Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 147 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, Dương Dĩ An liền chạy ra từ trong phòng. Vào lúc thấy Diệp Quan ngồi ở cửa ra vào, nàng lập tức hơi ngẩn ra. Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng, cười nói, đi lên. Dương Dĩ An gật đầu, im. Diệp Quan đứng dậy, hắn đi đến trước mặt Dương Dĩ An, vươn tay, cười nói, hôm nay nội môn tỉ thí, ngươi không có không thể được. Dương Dĩ An trừng mắt nói, ngươi đang chờ ta sao? Diệp Quan gật đầu, dĩ nhiên. Dương Dĩ An lập tức nhoẻn miệng cười như trăm hoa đua nở. Sau một khắc, Diệp Quan mang theo Dương Dĩ An ngự kiếm mà lên, kiếm phá trời cao, tan biến ở chân trời. Tại diễn võ phong, diễn võ trường, nội môn tỉ thí hôm nay có thể nói là một việc trọng đại. Toàn bộ đệ tử kiếm tông đều sớm đến, chiếm cứ vị trí quan sát có lợi. Đệ tử nội môn mặc dù chỉ có hơn 70, nhưng đệ tử ngoại môn thế như Ung là có hơn 1000. Ngoài ra, còn có đệ tử thân truyền cùng với đệ tử chân truyền, dĩ nhiên. Đệ tử thân truyền cùng với đệ tử chân truyền rất ít, chỉ có hơn 20 người. Mà ngoại trừ đệ tử kiếm tông, người của một số danh môn thế gia cùng với thế lực tông môn Thanh Châu cũng đã sớm đến. Còn có người nhà đệ tử kiếm tông vân vân. Tóm lại, hôm nay kiếm tông chính là phi thường náo nhiệt. Ghế đá bốn phía diễn võ trường đã có mấy vạn người ngồi. Hơn nữa, còn có người đến liên tục không ngừng. Nội môn tỉ thí, người thắng thế nhưng sẽ đại biểu Thanh Châu tham gia Vạn Châu thi đấu. Vào lúc Diệp Quan mang theo Dương Dĩ An đến nhìn thấy nhiều người như vậy, hai người đều có chút ngoài ý muốn. Diệp Quan tìm một vị trí cho Dương Dĩ An, cười nói, ngươi ở đây xem nhé. Dương Dĩ An đầu nhỏ gật một cái, được. Diệp Quan nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ nàng, cười cười, sau đó ngự kiếm mà lên, đi tới trên một chỗ bệ đá. Lúc này, hết thảy đệ tử nội môn đều đã ở trên bệ đá. Mà hắn cũng nhìn thấy mấy gương mặt quen, An Mộc Cẩn, Lục Huyền Phong, còn có Phó Cát. Diệp Quan liếc mắt đánh giá Phó Cát. Hắn phát hiện ra, một tháng không gặp, Phó Cát đã phát sinh rất nhiều biến hóa so với trước, không có khúm núm trước đó, nhiều thêm một chút trầm ổn. Ánh mắt cũng biến thành sâu lắng hơn một chút. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình, Phó Cát nhìn về phía hắn, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Diệp Quan cười cười, mà lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên rơi ở trước mọi người, kiếm quang tán đi. Một nữ tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là vị thủ tịch kiếm tông Ngu Ngưng kia. Hôm nay Ngu Ngưng mặc quần áo trắng, mỹ lệ phi thường, chỉ là có chút lạnh. Ngu Ngưng liếc mắt nhìn chúng kiếm tu giữa sân, sau đó nói, nội môn tỉ thí có hai cửa. Cửa thứ nhất khảo nghiệm ý chí, kiên trì một khắc đồng hồ là được. Cửa thứ hai thực chiến, bắt đầu. Không có bất kỳ nói nhảm nào, trực tiếp bắt đầu. Ngu Ngưng vừa dứt lời, một cỗ kiếm ý cường đại đột nhiên giáng xuống từ trên trời, bao phủ hết thảy kiếm tu giữa sân. Lúc mới bắt đầu, tất cả mọi người còn tốt, nhưng rất nhanh, vẻ mặt của một đám kiếm tu biến đổi. Bởi vì bọn hắn phát hiện ra, kiếm ý này đang trở nên càng ngày càng mạnh. Ầm, rất nhanh, có người không ngăn cản nổi, trực tiếp ngã xuống. Mà ngay sau đó, càng ngày càng nhiều người ngã xuống. Cùng lúc đó, cỗ kiếm ý bao phủ lại mọi người kia còn đang trở nên càng ngày càng mạnh. Giữa sân, từng vị kiếm tu liên tiếp ngã xuống. Sau 1/4 đồng hồ thời gian, giữa sân chỉ còn 9 vị kiếm tu. Diệp Quan nhìn thoáng qua bên phải, hắn phát hiện ra, Phó Cát cũng kiên trì tới cuối cùng. Lúc này, Ngu Ngưng đột nhiên nói, người đào thải, lui ra. Trên bệ đá, những kiếm tu bị đào thải kia mặc dù đều có chút không cam lòng, nhưng vẫn là vội vàng đứng lên, sau đó cung kính thi lễ, lui ra. Ngu Ngưng nhìn thoáng qua đám người Diệp Quan, thực chiến, rút thăm. Nói xong, nàng mở lòng bàn tay ra, một chiếc hộp gỗ xuất hiện ở trong tay nàng. Mọi người bắt đầu rút thăm. Diệp Quan rút ra một trang giấy, mà trên giấy của hắn cái gì cũng không có. Hắn hơi nghi hoặc một chút, mà lúc này, Ngu Ngưng đột nhiên nói. Người rút giấy trắng ra ngoài. Diệp Quan đi ra ngoài. Ngu Ngưng nhìn chằm chằm hắn. Miễn vòng thứ nhất. Diệp Quan hơi ngẩn ra, lập tức cười nói. Được. Nói xong, hắn đi tới bên cạnh Ngu Ngưng đứng. Ngu Ngưng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, cũng không nói chuyện. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Làm sao? Ngu Ngưng nhìn chằm chằm hắn. Người tới chủ trì. Diệp Quan. Đợi sau khi Diệp Quan đi đến bên cạnh, Ngu Ngưng tiếp tục nói. Tổ thứ nhất ra khỏi hàng. Thanh âm rơi xuống. Hai vị kiếm tu đi ra. Một người trong đó chính là An Mộc Cẩn. Mà một người khác thì là một vị thiếu niên kiếm tu. Thiếu niên kia kiếm tu vào lúc nhìn thấy chính mình rút được An Mộc Cẩn. Vẻ mặt lập tức liền lộ vẻ khó coi. An Mộc Cẩn bây giờ chính là người mạnh nhất trong đệ tử nội môn. Rút phải đối phương. Đó không phải là triệt để xong con bê sao? An Mộc Cẩn mỉm cười nói. Trương huynh, mời. Thiếu niên kiếm tu hít vào một hơi thật sâu. Sau đó nói. An huynh, xin chỉ giáo. Dứt lời, y đột nhiên xông về phía trước, đâm một kiếm về phía An Mộc Cẩn xa xa. Một kiếm này, mau lẹ như điện. Khoảng cách mấy trượng trong chớp mắt liền đến. Lúc này, An Mộc Cẩn đột nhiên điểm ra một chỉ. Ầm, kiếm quang vỡ nát. Thiếu niên kiếm tu trực tiếp bị chấn lùi lại liên tục mấy chục trượng. Y vừa dừng lại một cái. Kiếm trong tay y vậy mà trực tiếp dạn nứt ra. Hay, giữa sân, vô số đệ tử kiếm tông reo hò. An Mộc Cẩn tại kiếm tông là phi thường được hoan nghênh, có không ít người hâm mộ. Mà trên mặt một đám cường giả An gia phía ngoài cũng là lộ ra nụ cười. Vị thiếu niên kiếm tu kia nhìn thoáng qua kiếm bể nát của chính mình, cười khổ. Ta thua. An Mộc Cẩn mỉm cười nói. Đa tạ. Nói xong, hắn chắp tay, sau đó lui qua một bên. Thiếu niên kiếm tu thấp giọng thở dài, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ cùng với tiếc nuối. Lúc này, Ngu Ngưng ở một bên đột nhiên nói. Tổ kế tiếp. Lúc này, hai vị thiếu niên đi lên sinh tử đài. Vào lúc nhìn thấy hai người, Diệp Quan lập tức sửng sốt. Đi lên chính là Phó Cát, mà đối thủ của y thì là Thác Bạt Cổ. Oan gia ngõ hẹp. Nhìn thấy đối thủ của mình là Phó Cát, Thác Bạt Cổ lập tức nở nụ cười. Lần này, ngươi sẽ không có vận khí tốt như vậy. Phó Cát mặt không biểu tình, không nói gì. Thác Bạt Cổ cười nói. Đến, đừng nói ta khi dễ ngươi. Ta cho người xử ba kiếm trước. Phó Cát nhìn y một cái, mũi chân đột nhiên nhẹ nhàng điểm một cái. Sau một khắc, y như một đạo sấm sét tan biến ở tại chỗ. Vẻ mặt của Thác Bạt Cổ ở nơi xa kịch biến trong nháy mắt. Mà khi Thác Bạt Cổ mong muốn hoàn thủ, một thanh kiếm đã đâm vào giữa trán Thác Bạt Cổ. Kiếm vào nửa tấc, máu tươi trong nháy mắt tràn ra ngoài. Bốn phía, yên tĩnh không một tiếng động. Một kiếm phân thắng bại. Ngu Ngưng nhìn chằm chằm Phó Cát, lông mày hơi hơi nhăn lại, rất đỗi ngoài ý muốn. Mà trong mắt An Mộc Cẩn cũng là lóe lên một tia kinh ngạc. Ngỡ trên mặt Diệp Quan thì nổi lên một vệt nụ cười, nhìn ra được, trong khoảng thời gian này, Phó Cát hết sức nỗ lực. Thác Bạt Cổ gắt gao nhìn chằm chằm Phó Cát. Làm sao có thể? Thực lực của ngươi làm sao có thể? Phó Cát nhàn nhạt nhìn y một cái, sau đó thu kiếm, quay người rời đi. Mà đúng lúc này, Thác Bạt Cổ đột nhiên cả giận nói. Không có khả năng. Nói xong, y vậy mà đâm một kiếm về phía Phó Cát. Giữa sân một mảnh xôn xao. Người ta đã hạ thủ lưu tình. Ngươi còn muốn xuất thủ. Càn rỡ, phía dưới, Ngu Ngưng đột nhiên giận dữ. Ở trong nháy mắt thanh âm rơi xuống. Một thanh kiếm đã bay ra. Trong chớp mắt, Thác Bạt Cổ chính là trực tiếp bị định trụ ngay tại chỗ. Không thể động đậy. Sắc mặt của Thác Bạt Cổ tái nhợt như tờ giấy. Vào giờ khắc này y mới biết mình làm cái gì, hiện tại vội nói. Ngu thủ tịch, ta. Ngu Ngưng lạnh lùng nhìn chằm chằm Thác Bạt Cổ. Kiếm tông không cần đồ vô sỉ hèn hạ như thế. Người đâu? Lập tức trục xuất y khỏi kiếm tông. Lập tức trục xuất kiếm tông. Nghe được Ngu Ngưng, vẻ mặt của Thác Bạt Cổ bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, vội nói. Ngu thủ tịch, ngươi không có quyền lợi làm như thế, ngươi. Mà lúc này, hai vị trưởng lão kiếm tông đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Thác Bạt Cổ. Thác Bạt Cổ hoảng hốt, đột nhiên, một lão giả xuất hiện ở trước mặt y, người tới. Chính là tộc trưởng Thác Bạt gia Thác Bạt Tiêu. Thác Bạt Tiêu trầm giọng nói, Ngu thủ tịch, ngươi không có quyền lợi làm như thế. Y là thi vào kiếm tông. Ngu Ngưng phát ra âm thanh lạnh lùng nói. Dẫn đi, Cường Thế. Hai vị cường giả kiếm tông kia liền muốn dẫn Thác Bạt Cổ đi. Mà lúc này, Thác Bạt Tiêu đột nhiên gầm thét. Ta xem ai dám. Ngu Ngưng nhìn chằm chằm Thác Bạt Tiêu. Làm sao? Thác Bạt Tiêu nhìn thoáng qua Ngu Ngưng. Mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ngu thủ tịch, cho ngươi ba phần mặt mũi. Ngươi thật đúng là đề cao bản thân rồi. Ta cho ngươi biết, tiên tổ Thác Bạt gia chúng ta năm đó, thế nhưng là từng có giao tình quá mệnh với nhân gian kiếm chủ. Ngươi đụng đến Thác Bạt gia chúng ta, đó chính là động nhân gian kiếm chủ. Nhân gian kiếm chủ không thể tha cho ngươi. Nhân gian kiếm chủ. Vẻ mặt của Ngu Ngưng lập tức trở nên vô cùng khó xem. Thác Bạt gia cùng với nhân gian kiếm chủ có quan hệ, đó là điều mọi người đều biết. Mà đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ giữa sân. Nhân gian kiếm chủ, rất đáng gờm sao? Sắc mặt của mọi người bỗng nhiên đại biến, lập tức phẫn nộ, cũng dám miệt thị nhân gian kiếm chủ. Cách đó không xa, một nữ tử chậm rãi đi tới. Nữ tử mặc một bộ trường bào đơn giản, trong tay cầm một thanh trường kiếm mang vỏ. Người tới chính là tông chủ kiếm tông Việt Kỳ. Nhìn thấy người tới, sắc mặt của mọi người đều là trở nên có chút cổ quái. Diệp Quan tò mò đánh giá vị tông chủ kiếm tông trước mắt này, trong mắt tràn ngập tò mò. Việt Kỳ chậm rãi đi đến trước mặt Thác Bạt Tiêu, nàng nhìn chằm chằm Thác Bạt Tiêu. Cần ta gọi tiểu huyền tử ra không? Đối với nàng mà nói, người thiếu niên kia mặc kệ trưởng thành tới trình độ nào, trong lòng nàng vĩnh viễn chỉ là thiếu niên lòe loẹt kia. Tiểu huyền tử. Nghe được xưng hô này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức cũng biến đổi. Tháp gia, vị này là... Tháp nhỏ nói. Sư phó của cha ngươi năm đó. Diệp Quan. Nghe Việt Kỳ nói, vẻ mặt của Thác Bạt Tiêu lập tức trở nên vô cùng khó xem. Việt tông chủ, đây chỉ là chuyện nhỏ. Còn xin cho Thác Bạt gia chúng ta một chút tình mọn. Việt Kỳ nhìn chằm chằm Thác Bạt Tiêu. Không cho. Thác Bạt Tiêu. Việt Kỳ quay đầu nhìn về phía lão giả kiếm tông một bên. Lập tức trục xuất tất cả mọi người Thác Bạt gia ra khỏi kiếm tông. Quy củ chính là quy củ. Người nào cũng không thể phá hư. Mà nàng sở dĩ không muốn đợi ở tổng viện, cũng là bởi vì ở nơi đó, tất cả đều là đạo lý đối nhân xử thế, mà nàng không nghĩ tới. Sau khi đi đến Thanh Châu, vẫn là như thế. Cũng chính vì vậy, nàng lúc trước mới có thể dẫn theo kiếm giết đến tận Quan Huyền Thành, chấn nhiếp những thế gia tông môn kia. Cái thế giới này nhiều khi bết bát như vậy, cũng là bởi vì những cái gọi là đạo lý đối nhân xử thế này. Nàng không muốn thế giới mà tiểu huyền tử đã từng thành lập này trở nên bết bát như vậy. Nhưng cho dù là nàng, cũng không có cách nào thay đổi gì tại tổng viện học viện. Nàng chỉ có thể chọn rời khỏi tổng viện, rời khỏi nơi thị phi kia. Sau khi nghe Việt Kỳ nói, giữa sân đột nhiên xuất hiện một số cường giả kiếm tông, trực tiếp thanh lọc người. Người Thác Bạt gia mặc dù hết sức phẫn nộ, nhưng lại không dám phản kháng. Rất nhanh, Thác Bạt gia người trực tiếp bị thanh lọc đi. Giữa sân, một đám cường giả nhìn về phía Việt Kỳ lúc, trong ánh mắt nhiều thêm một tia kiêng kỵ, dĩ nhiên, cũng có chút kính nể. Vị Việt tông chủ này cho tới nay đều là quyết định nhanh chóng. Cách đó không xa, trên mặt Diệp Quan nổi lên một vệt nụ cười. Vị Việt tiền bối này, rất tốt. Nếu như học viện nhiều thêm một ít loại người này. Nói đến đây, hắn thấp giọng thở dài. Vào lúc đạo lý đối nhân xử thế trở thành trạng thái bình thường của thế giới, chính trực công chính liền sẽ trở thành ngoại tộc. Tháp nhỏ đột nhiên nói, vấn đề hạch tâm nhất vẫn là chính ngươi. Ngươi nếu như chính, phía dưới liền sẽ chính. Ngươi phải làm gương mẫu. Diệp Quan khẽ gật đầu. Lúc này, Việt Kỳ đột nhiên nói, luận võ tiếp tục bắt đầu. Nói xong, nàng quay người đi sang một bên. Sau đó hai tổ bên so đấu tương đối kịch liệt. Cuối cùng, Lục Huyền Phong cùng với một vị nữ tử kiếm tu tên là Lý Tuyết giành chiến thắng. Kế tiếp lại là phân tổ. Diệp Quan rút thăm trước nhất. Khi hắn lấy ra một tờ giấy, lập tức sửng sốt, bởi vì lại là trống không. Nhìn thấy Diệp Quan lại được miễn đấu, sắc mặt của mọi người giữa sân đều là trở nên cổ quái. Mẹ nó, tên gia hỏa này không phải là cử đi chứ? Diệp Quan cũng là hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ có người động tay chân? Hắn nhìn về phía Việt Kỳ. Việt Kỳ nhìn hắn một cái, đi sang bên cạnh ngồi. Diệp Quan im lặng, chỉ có thể đàng hoàng đi đến một bên ngồi. Mà cách đó không xa, Lục Huyền Phong cùng với Phó Cát rút được cùng một tổ. Sau khi lên luận võ đài, Lục Huyền Phong cười nói, Phó Huynh, thực lực của ngươi tăng lên có chút nhanh đấy. Phó Cát ôm quyền, thỉnh Lục Huynh chỉ giáo. Lục Huyền Phong khẽ gật đầu, sau đó nói, xin chỉ giáo. Thanh âm rơi xuống, hai người đột nhiên đồng thời tan biến ở tại chỗ. Hai đạo kiếm quang chợt lóe lên từ giữa sân, ầm, một đạo kiếm quang trong đó đột nhiên vỡ nát. Bốn phía đột nhiên yên tĩnh trở lại. Một thanh kiếm đang chĩa vào giữa trán Lục Huyền Phong, một kiếm bại. Những kiếm tu giữa sân kia đều có chút khó có thể tin nhìn Phó Cát, đặc biệt là những đệ tử nội môn kia. Phải biết, Phó Cát một tháng trước, đây chính là tồn tại yếu nhất nội môn, ai cũng có thể khi dễ một thoáng, mà bây giờ vậy mà trở nên mạnh như vậy. Việt Kỳ sau khi liếc mắt đánh giá Phó Cát, nàng lại liếc mắt nhìn Diệp Quan cách đó không xa. Cách đó không xa, trong mắt An Mộc Cẩn cũng là lóe lên một vệt kinh ngạc. Y cũng không nghĩ tới thực lực của Phó Cát này vậy mà trở nên khủng bố như vậy. Lục Huyền Phong kia thế như ung là một vị kiếm tôn, một kiếm liền đánh bại đối phương. Chẳng lẽ Phó Cát đã là kiếm hoàng? Mà cho dù là kiếm hoàng, muốn một kiếm liền đánh bại Lục Huyền Phong không có chứa nước gì này, đó cũng là vô cùng khó khăn. An Mộc Cẩn đột nhiên nhìn thoáng qua Diệp Quan cách đó không xa, như có điều suy nghĩ. Mà vào giờ khắc này, rất nhiều người bốn phía đều đang tò mò Phó Cát. Có một số thế gia cùng với tông môn, thậm chí đã bắt đầu hỏi thăm thân thế của Phó Cát. Phó Cát không thể nghi ngờ đã trở thành một thớt hắc mã chói mắt. Trên bệ đá, Lục Huyền Phong sau khi hết khiếp sợ, lập tức cười khổ. Phó Huynh, lợi hại. Phó Cát thu hồi kiếm, chắp tay. Đa tạ. Nói xong, y quay người rời đi. Lục Huyền Phong nhìn Phó Cát rời đi, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Y vốn cho rằng mình lần này sẽ nắm vững thắng lợi, nhưng y không nghĩ tới. Kiếm đạo của Phó Cát vậy mà trở nên khủng bố như thế. Một kiếm liền đánh bại y. Lục Huyền Phong thấp giọng thở dài, quay người rời đi. Mặc dù không có cam lòng, nhưng tài nghệ không bằng người, không có gì đáng nói. Hai người sau khi xuống tràng, Lý Tuyết cùng với An Mộc Cẩn đi lên luận võ đài. Không hề nghi ngờ, An Mộc Cẩn dễ dàng giành chiến thắng. Vào giờ khắc này, ánh mắt của tất cả mọi người giữa sân đều rơi vào trên thân ba người Diệp Quan. Trận tỉ thí này là muốn lấy một người hạng nhất. Ba người tiếp tục rút thăm. Diệp Quan lại là người đầu tiên. Nhưng mà, khi hắn rút được một tờ giấy trắng, biểu lộ của hắn lập tức cứng đờ. Mẹ nó, đây nhất định có chuyện ẩn ở bên trong. Chính hắn cũng đều cảm thấy có chuyện ẩn ở bên trong. Mà khi những người bốn phía kia thấy hắn một lần nữa rút được giấy trắng, vẻ mặt đều là trở nên cổ quái. Tên gia hỏa này một đường nằm thẳng. Mọi người dồn dập nhìn về phía Việt Kỳ. Việt Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Quan, rời bước sang bên cạnh. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, tông chủ, chuyện này. Việt Kỳ bình tĩnh nói, không có chuyện ẩn ở bên trong, đi sang bên cạnh đi. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, được. Nói xong, hắn lui qua một bên. An Mộc Cẩn cùng với Phó Cát đi lên đài luận võ. An Mộc Cẩn liếc mắt đánh giá Phó Cát, cười nói, ngươi khiến cho tất cả mọi người rất bất ngờ. Phó Cát không nói gì, chẳng qua là cầm kiếm trong tay. An Mộc Cẩn cười nói, tới đi. Phó Cát gật đầu, xin chỉ giáo. Ở trong nháy mắt thanh âm hạ xuống, y đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Cách đó không xa, An Mộc Cẩn híp hai mắt lại. Cùng lúc đó, bội kiếm trong tay y đột nhiên cũng ra khỏi vỏ. Ầm, trong nháy mắt, hai đạo kiếm quang đột nhiên vỡ nát. Hai người đồng thời liên tục lùi lại. Mà ở trong quá trình lui lại, kiếm trong tay An Mộc Cẩn đột nhiên bay ra ngoài. Ngự kiếm thuật. Ở nơi xa, vẻ mặt của Phó Cát lại là không thay đổi chút nào. Chân phải hướng về sau đỉnh đầu, ổn định thân hình. Đột nhiên chém xuống một kiếm. Ầm, kiếm của An Mộc Cẩn trực tiếp bị đánh bay. Mà ở trong nháy mắt kiếm bị đánh bay, chỉ thấy Phó Cát đột nhiên trở nên mờ đi. Qua trong giây lát, mấy đạo kiếm quang phân biệt từ góc độ khác nhau chém thẳng về phía An Mộc Cẩn. góc độ cực kỳ xảo trá, tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Sắc mặt của An Mộc Cẩn biến hóa, trong đôi mắt nhiều thêm một tia chấn kinh, không kịp nghĩ cái khác. Tay phải y bắt kiếm chỉ, một đạo kiếm quang dâng trào mà ra từ trong cơ thể y, ngăn cản mấy đạo kiếm quang kia. Mà lúc này, chỉ thấy Phó Cát đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh tan biến ở tại chỗ. Qua trong giây lát, một thanh kiếm hung hăng chém về phía An Mộc Cẩn. Ầm, theo một đạo kiếm quang vỡ nát, An Mộc Cẩn trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Ngay vào lúc hắn thối đến rìa đài luận võ, Phó Cát đột nhiên biến mất ở tại chỗ một lần nữa. Mà ở nơi xa, An Mộc Cẩn đột nhiên ngẩng đầu. Sau một khắc, y chắp tay trước ngực, giữa trán. Một đạo kiếm quang sáng như tuyết đột nhiên dâng trào mà ra, kiếm quang như thác nước, kiếm kỹ, oanh. Môn kiếm kỹ này mạnh mẽ đẩy lui Phó Cát. Sau khi đạt được, thời gian thở dốc, An Mộc Cẩn hít vào một hơi thật sâu, lập tức y nhẹ nhàng dẫm chân phải một cái. Cả người vụt lên từ mặt đất đi vào trên không. Hai tay của y vươn ra hai phía, trong cơ thể, kiếm ý mạnh mẽ giống như thủy triều tuôn ra. Ông! Một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa. Chỉ thấy An Mộc Cẩn đột nhiên hóa thành như một đạo kiếm quan đồ đạo sao băng hung hăng đụng về phía Phó Cát phía dưới. Kiếm kỹ. Hơn nữa là một môn kiếm kỹ thiên giai. Sau khi giao thủ mấy hiệp, An Mộc Cẩn cuối cùng cũng thu hồi lòng khinh thị, sử xuất tuyệt kỹ của chính mình. Mà ở phía dưới, Phó Cát vào lúc nhìn thấy An Mộc Cẩn thi triển tuyệt kỹ, trong đôi mắt y nhiều thêm một vệt ngưng trọng. Nhưng sau một khắc, vệt ngưng trọng kia liền biến thành hung quang. Đột nhiên, y xoay người một cái. Qua trong giây lát, chân phải đột nhiên dẫm một cái. Sau đó hóa thành một đạo kiếm quang hung hăng đâm tới. Cứng đối cứng. Ầm ầm. Ở chân trời, hai đạo kiếm quang đột nhiên nổ tung ra. Hai người đồng thời bay ngược ra ngoài. Cuối cùng đồng thời ngã ầm ầm trên mặt đất. Mặt đất lập tức nổ tung ra. Hai người đồng thời phun ra một ngụm tinh huyết. Nhưng sau một khắc, Phó Cát trực tiếp vươn mình mà lên. Sau đó nắm chặt kiếm trong tay vọt về phía An Mộc Cẩn nơi xa. Ở nơi xa, An Mộc Cẩn cũng liền vội vàng bò lên, nhìn thấy Phó Cát vọt tới. Trong mắt của y cũng lóe lên vẻ tàn nhẫn, chân phải đột nhiên dẫm một cái, bay vọt lên, đột nhiên đâm một kiếm về phía Phó Cát. Ầm, kiếm quang của hai người đồng thời vỡ nát. Ngay sau đó, hai người bị lực lượng cường đại lẫn nhau chấn bay ra ngoài một lần nữa. Lần này, hai người đều không thể đứng lên. Trên thân hai người, vết kiếm trải rộng, máu tươi chảy ròng. Nhìn thấy một màn này, bốn phía đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới Phó Cát lại có thể đánh với An Mộc Cẩn đến loại trình độ này. Chuyện này không hợp thói thường. Người những thế gia cùng với tông môn quan chiến bên ngoài kia thì là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Phó Cát này đến tột cùng là tu vi gì? Lúc này, Việt Kỳ đột nhiên xuất hiện ở bên trên đài luận võ. Nàng liếc mắt nhìn hai người, sau đó nói: Hòa, đánh hòa. Bốn phía một mảnh xôn xao. Đây làm sao lại còn đánh hòa? Đây không phải vô nghĩa sao? Rất nhanh, mọi người dường như nghĩ đến cái gì, dồn dập nhìn về phía Diệp Quan. Tên gia hỏa này liền một đường nằm đến nơi đây. Bị mọi người nhìn chằm chằm, Diệp Quan cũng là có chút bất đắc dĩ. Việt Kỳ đột nhiên nói: Dẫn bọn hắn đi chữa thương. Nói xong, nàng quay người rời đi, tan cuộc. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, sau đó trở về trước mặt Dương Dĩ An. Hắn mỉm cười: Ta nằm thắng. Dương Dĩ An trừng mắt nói: Bọn hắn đều không phải là đối thủ của ngươi, đúng không? Diệp Quan vuốt vuốt đầu Dương Dĩ An, cười nói: Đi, chúng ta đi xem Phó Cát một chút, sau đó đi ăn ăn ngon. Con mắt của Dương Dĩ An lập tức liền phát sáng lên. Một lát sau, Diệp Quan cùng với Dương Dĩ An đi tới gian phòng của Phó Cát. Phó Cát vào giờ phút này nằm ở trên giường, hết sức suy yếu, nhưng đã khôi phục tỉnh táo. Nhìn thấy Diệp Quan cùng với Dương Dĩ An, Phó Cát liền vội vàng muốn ngồi dậy. Diệp Quan cười nói: Ngươi bị thương nặng, trước hết nằm nghỉ ngơi đi. Phó Cát do dự một chút, sau đó nằm xuống. Y nhìn Diệp Quan, mỉm cười: Diệp ca. Diệp Quan cười cười, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên đi đến. Diệp Quan nhìn về phía lão giả. Lão giả nhìn hắn một cái, sau đó nhìn về phía Phó Cát trên giường trước mặt. Phó công tử, ta là người An gia. An gia, lão già nhìn Phó Cát. Phó công tử, chúng ta hy vọng ngươi có thể tiếp chủ động từ bỏ tranh tài. Diệp Quan lập tức nhíu mày. Nghe lão già nói, Phó Cát cũng là ngơ ngẩn, rất là ngoài ý muốn. Ngươi, trưởng lão nói, Phó công tử, An gia chúng ta không có bất kỳ ác ý gì đối với ngươi. Chúng ta chỉ là muốn ngươi chủ động từ bỏ danh sách kia. Nếu như ngươi nguyện ý từ bỏ danh sách kia. Nói xong, lão mở lòng bàn tay ra. Một túi chữ vật xuất hiện ở trước mặt Phó Cát. Trong túi chữ vật có 10.000 miếng linh tinh cực phẩm, còn có một quyển kiếm kỹ thiên giai, một thanh linh giai kiếm, 3 khỏa phá pháp đan, 1 khỏa phá kiếp đan, 10 bình chữa thương đan đủ loại. Phó Cát nhìn túi chữ vật trước mắt, trầm mặc. Tài nguyên trong túi chữ vật đủ để cho y tu luyện tới tuế nguyệt tiên cảnh, đặc biệt là phá pháp đan cùng với phá kiếp đan kia, càng là vô cùng chân quý, trị giá ít nhất 10.000 miếng linh tinh cực phẩm. Có thể nói, chỉ cần y nhận túi chữ vật này, y từ giờ trở đi đến tuế nguyệt tiên cảnh cũng đều không cần sầu lo vì tài nguyên tu luyện. Đặt trong hệ ngân hà thì tương đương với nhường ngươi từ bỏ thi đại học, cho ngươi 30 tỷ. Diệp Quan nhìn thoáng qua lão giả, không nói gì. Phó Cát đột nhiên nói, ta nếu như không đồng ý thì sao? Lão già nhìn chằm chằm Phó Cát, bình tĩnh nói, như vậy cũng không sao cả. Nhưng ta phải khuyên Phó công tử một câu, Phó công tử trẻ tuổi như thế, tương lai tiền đồ vô lượng, cần gì phải tranh thắng thua nhất thời này? Tài nguyên trong túi chữ vật đủ để cho Phó công tử đi đến tuế nguyệt tiên cảnh. Hơn nữa, Phó công tử mặc dù không có cách nào làm thành viên chủ lực tham chiến, nhưng lại có thể trở thành nhân tài dự trữ. Như vậy cũng không tổn thất cái gì. Trọng yếu nhất chính là, nói đến đây, lão nhìn thoáng qua Phó Cát. Theo ta được biết, Phó công tử từ nhỏ sống nương tựa với mẫu thân. Mẫu thân ngươi đời này cũng chưa từng hưởng phúc. Nàng hiện tại mỗi ngày vẫn đang vất vả đi sớm về muộn. Có những vật trong túi chữ vật này, Phó công tử không chỉ có thể an tâm tu luyện, nàng cũng có thể được hưởng phúc trước thời hạn. Ở trên giường, Phó Cát nhìn túi chữ vật trước mặt kia, im lặng không nói, mà dưới chăn, hai tay của y đã chậm rãi nắm chặt lại. Lão già tiếp tục nói, Phó công tử, ta nói thật cho ngươi biết, trên thân Mộc Cẩn còn có một con át chủ bài. Con át chủ bài kia nếu như thi triển ra, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ. Mộc Cẩn sở dĩ không có thi triển là muốn giữ lại sử dụng trên Vạn Châu thi đấu. Lão Hủ lần này tới tìm ngươi, không đơn thuần là vì An gia chúng ta, càng là vì Thanh Châu chúng ta. Dĩ nhiên, quyền lựa chọn thuộc về ngươi. Mặc kệ ngươi lựa chọn cái gì, An gia chúng ta đều không sẽ nhằm vào ngươi. Điểm này ngươi có khả năng hoàn toàn yên tâm. Phó Cát đột nhiên giống như xin giúp đỡ nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan mỉm cười nói, việc này, ngươi phải tự mình lựa chọn. Dưới chăn, Phó Cát gắt gao nắm chặt hai tay, từ vẻ mặt mà nói, nhìn ra, y hết sức dãy giụa, y không muốn thu. Nhưng lý trí lại nói cho y biết, đây là lựa chọn tốt nhất của y trước mắt. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó đi tới. Hắn đột nhiên tiếp nhận túi chữ vật kia, sau đó nhìn về phía lão giả. Chúng ta nhận. Phó Cát sửng sốt. Lão già nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nhìn về phía Phó Cát. Phó công tử, có người bạn này, người hết sức may mắn. Nói xong, lão quay người rời đi. Lão tự nhiên có thể thấy rõ vị Diệp công tử trước mắt này vì sao lại làm như vậy. Vị Diệp công tử này sở dĩ làm như thế, đơn giản chính là không muốn để cho tâm cảnh Phó Cát có thiếu hụt. Ngươi quá khó lựa chọn, ta liền lựa chọn thay ngươi. Phó Cát rõ ràng cũng hiểu rõ. Y nhìn về phía Diệp Quan, hốc mắt ửng đỏ, nức nở nói, Diệp huynh, ngươi có xem thường ta không? Diệp Quan đặt túi chữ vật vào trong tay y, mỉm cười nói, không nên suy nghĩ nhiều, đừng nói ngươi, coi như là ta, ta cũng sẽ lựa chọn như vậy. Phó Cát có chút khó có thể tin, thật sao? Diệp Quan gật đầu, thật, kiếm tu không nhất định phải thả gãy không cong, đơn giản mà nói. Việc lớn phải kiên trì nguyên tắc, việc nhỏ thì phải biến báo, hiểu chưa? Phó Cát vội vàng gật đầu, hiểu rõ. Diệp Quan cười cười, ngươi chữa thương cho tốt đi. Nói xong, hắn quay người lôi kéo Dương Dĩ An rời đi. Trên giường, Phó Cát nhìn túi chữ vật kia, mợ trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Mẫu thân, ta muốn mua cho ngươi một căn nhà lớn, mở một cửa hàng bánh bao lớn nhất Thanh Châu thành cho ngươi. Diệp Quan sau khi mang theo Dương Dĩ An rời phòng, đi một hồi, Dương Dĩ An đột nhiên ngoẹo đầu nhìn về phía Diệp Quan. Nếu như là ngươi, ngươi thật sự chọn sao? Diệp Quan gật đầu. Chọn. Dương Dĩ An trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Diệp Quan cười cười, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Thật sự. Dương Dĩ An khẽ gật đầu. Ta tin. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói. Ngươi thật sự chọn. Diệp Quan gật đầu, trong lòng nói. Thật sự. Tháp nhỏ nói. Vì sao? Diệp Quan nói khẽ trong lòng. Tháp gia, làm người đừng có suy bụng ta ra bụng người. Xác thực, ta có khả năng lựa chọn cự tuyệt. Bởi vì ta có vốn liếng cự tuyệt. Chớ nói trước kia, ngay tại lúc này, ta đều có vốn liếng cự tuyệt. Bởi vì ta có tháp gia, có trí nhớ, mặc dù tu vi bị phong ấn, nhưng ta cũng không thiếu công pháp và tài nguyên tu luyện. Nhưng y thì sao? Y cũng không có vốn liếng cự tuyệt. Người tầng dưới chót không dễ dàng. Ta không thể dùng ý nghĩ của mình để cân nhắc và yêu cầu bọn họ. Dù sao, những gì ta có, bọn hắn không có. Hơn nữa, những gì ta có, còn không do ta tự mình phấn đấu. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, tốt. Diệp Quan cười cười, không nói gì. Tháp nhỏ lại nói, lời của ngươi khiến cho ta nghĩ tới chuyên gia. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Chuyên gia, tháp nhỏ nói, im, một số người gọi là chuyên gia, cao cao tại thượng, nghiêm trọng thoát ly với người phía dưới. Người khác hỏi hắn làm sao tăng lên thu nhập của người tầng dưới chót. Hắn trả lời, có thể cho thuê nhà dư thừa để thu tiền nhà. Diệp Quan, tháp nhỏ nói, loại người này hoặc là xấu hoặc là ngu ngốc. Dĩ nhiên, cũng có một loại khả năng, loại người này chính là chưa từng nghèo, cho nên, ở trong thế giới của hắn, hắn cho rằng người nghèo ít nhất cũng có mấy căn nhà. Diệp Quan nói khẽ, đối với ta mà nói là một loại cảnh tỉnh. Dù sao, hắn cũng chưa từng nếm khổ sở gì, ba đời, chân chính nếm qua khổ sở tầng dưới chót, kỳ thật chỉ có ông nội. Tháp nhỏ đột nhiên nói, cố gắng lên, vào giờ khắc này, nó mới thật sự tin tưởng. Tiểu gia hỏa này trong tương lai vô cùng có khả năng thành lập một cái trật tự trước nay chưa từng có. Diệp Quan cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Dĩ An. Chúng ta đi ăn ngon. Con mắt của Dương Dĩ An lập tức liền phát sáng lên. Sau một khắc, Diệp Quan mang theo Dương Dĩ An ngự kiếm mà lên, trực tiếp tan biến ở cuối chân trời. Mà ở một bên khác, vị trưởng lão An gia lúc trước kia thì ở trong bóng tối nhìn. Kỳ thật, lão có thể tìm Phó Cát cũng có thể tìm Diệp Quan. Ở dưới tình huống bình thường mà nói, lão hẳn là tìm Diệp Quan thích hợp hơn. Dù sao, có hai cái danh ngạch, chỉ cần Diệp Quan từ bỏ, đó cũng là có thể được. Nhưng lão cũng không có làm như vậy. Bởi vì An gia đã đạt được tin tức vị này vô cùng có khả năng chính là người thần bí vượt quan lúc trước kia. Hơn nữa, Phó Cát có thể ở trong thời gian ngắn như vậy tăng lên nhiều như vậy, cũng có thể là bởi vì vị Diệp công tử này. Bởi vì tiếp xúc nhiều nhất với Phó Cát chính là vị Diệp công tử này, mà An gia sở dĩ tới hòa đàm ôn hòa với Phó Cát như thế, đồng thời cho nhiều chỗ tốt như vậy, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, đó cũng là bởi vì vị Diệp công tử trước mắt này. Nếu như không phải là bởi vì vị Diệp công tử An gia cũng đều nhìn không thấu này, thái độ của An gia có khả năng chính là một loại khác. Cũng không là tất cả cường giả cùng với thế gia tông môn đều nguyện ý lấy danh giới của kẻ yếu làm danh giới của mình. Càng nhiều thời điểm, bọn hắn càng ưa thích thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hai người một lần nữa đi tới Thanh Vân Thành, hắn cũng là muốn đi Thanh Châu, nhưng Thanh Châu quá xa. Linh khí trong người hắn hiện tại còn không thể chống đỡ hắn ngự kiếm lâu như vậy. Sau khi đi vào Thanh Vân Thành, hai người đi thẳng đến một tiệm mì. Dương Dĩ An trực tiếp gọi ba bát. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Sau khi ăn xong, hai người cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục đi nhà tiếp theo. Cứ như vậy, hai người ăn đến trời tối mới trở về Kiếm Tông. Ở trên đường trở về Kiếm Tông, Dương Dĩ An ôm Diệp Quan. Mà bây giờ, nàng đã không còn sợ. Dương Dĩ An đột nhiên nói khẽ, ngày mai, ngươi sẽ đạt hạng nhất sao? Diệp Quan cười nói, ngươi hy vọng ta đạt hạng nhất sao? Dương Dĩ An liền vội vàng gật đầu. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, vậy thì hạng nhất. Dương Dĩ An cũng nhìn hắn, nhoẻn miệng cười. Sau khi trở lại kiếm tông, Diệp Quan cùng với Dương Dĩ An cũng không có trực tiếp trở lại tiểu viện của chính mình, mà là đi tới gian phòng của Phó Cát. Bọn hắn mang không ít thức ăn cho Phó Cát. Mà vào giờ khắc này, Phó Cát đã được kiếm tông hỗ trợ trị liệu xong, thương thế đã khôi phục 7-8 phần. Sau khi nói chuyện phiếm một lát với Phó Cát, Diệp Quan cùng với Dương Dĩ An trở về viện tử của mình. Sau khi dạy Dương Dĩ An học một canh giờ, hắn liền quay trở về gian phòng của mình. Ở bên trong gian phòng, hắn lấy ra một chút linh tinh bắt đầu hấp thu. Hắn vẫn là không có dùng công pháp nghịch thiên bên trong vũ trụ quan huyền pháp, dùng chính là công pháp bình thường. Nếu như dùng vũ trụ quan huyền pháp, toàn bộ linh khí kiếm tông đều sẽ bị hắn hút sạch. Tăng thêm nội tình của hắn ban đầu, hắn một buổi tối có khả năng tăng lên mấy cảnh, chẳng qua công pháp kia quá nghịch thiên. Nếu như tu luyện môn công pháp kia, khẳng định sẽ khiến toàn bộ Thanh Châu oanh động, thậm chí dẫn tới thiên tượng. Vào sau khi trời sáng, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra, hắn hé miệng, một ngụm chọc khí phun ra từ trong miệng hắn. Vạn pháp cảnh, Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, trật tự kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, kiếm hơi hơi rung động. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, hắn đứng dậy đi ra phía ngoài, vừa mở cửa phòng, hắn liền gặp được Dương Dĩ An. Dương Dĩ An cười nói, đi. Diệp Quan gật đầu, đi. Sau một khắc, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời từ trong viện, tan biến ở cuối chân trời. Hôm nay bốn phía diễn võ trường sớm liền đứng đầy người. Tất cả mọi người muốn nhìn Phó Cát cùng với An Mộc Cần ai sẽ thắng. Người nào thắng, người đó có thể liền có thể đại biểu Thanh Châu đi tham gia Vạn Châu thi đấu. An Mộc Cẩn đã sớm đi tới bên trên đài luận võ, tay phải y cầm kiếm, hai mắt khép hờ. Lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên rơi xuống trên diễn võ trường. Không phải Phó Cát, mà là đại trưởng lão kiếm tông. Đại trưởng lão nhìn thoáng qua An Mộc Cẩn, sau đó nói, Phó Cát chủ động từ bỏ tranh tài. Lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao. An Mộc Cẩn đột nhiên mở hai mắt ra, y nhìn đại trưởng lão. Đại trưởng lão, y... Đại trưởng lão quay đầu nhìn về phía Diệp Quan một bên. Diệp công tử, lên đài đi. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó ngự kiếm mà lên, rơi vào trước mặt An Mộc Cẩn. Kháo Sơn Hoàng cố gắng lên. Lúc này, giữa sân không biết người nào đột nhiên hô một câu. Diệp Quan, tháp nhỏ. Kháo Sơn Hoàng cố gắng lên. Diệp Quan mặt mũi tràn đầy phát mộng. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn lại, nhưng cũng không có phát hiện ra ai khả nghi. Hắn quét một vòng, vẫn không có phát hiện ra bất luận người khả nghi nào. Chẳng lẽ mình nghe lầm? Diệp Quan nói, tháp gia, ta nghe lầm. Tháp nhỏ nói, giống như không. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống, ngươi cũng nghe thấy. Tháp nhỏ nói, giống như là nghe được. Diệp Quan nhìn lướt qua bốn phía. Những người bốn phía kia bắt đầu giống lên. Phần lớn đều là đang cổ vũ cho An Mộc Cẩn. Ở trong đó, hắn cũng không có nhìn thấy cố nhân cùng với người khả nghi. Diệp Quan nhíu mày, tháp gia, có phải thật sự nghe lầm hay không? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói, cũng có khả năng này. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Mình bây giờ thế, nhưng là đang được Tĩnh Tông chủ giúp đỡ ẩn nấp, ai có thể phát hiện ra mình? Có lẽ là thật sự nghe lầm. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía An Mộc Cẩn cách đó không xa. Lúc này vẻ mặt của An Mộc Cẩn có chút khó coi. Y đã có chút hiểu rõ Phó Cát tại sao lại từ bỏ trận đấu này. An Mộc Cẩn quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua đại trưởng lão An gia. Đại trưởng lão im lặng không nói, không có trả lời. An Mộc Cẩn thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Diệp huynh, ngươi thắng. Nói xong, y xoay người rời đi. Giữa sân một mảnh xôn xao. Tất cả mọi người nghi hoặc không hiểu. Đây là có chuyện gì xảy ra? Mà ở nơi xa, vẻ mặt của đại trưởng lão An gia thì trầm xuống. Có tấm màn đen. Đột nhiên, có người gầm thét. Tấm màn đen. Đại đại tấm màn đen. Điêu Mao họ Diệp kia đang thao túng tranh tài. Nếu như không phải, ta ăn 10 cân cứt. Trời ạ, kiếm tông vậy mà hắc ám như thế, Phó Cát bỏ thi đấu thì cũng thôi đi. Ngay cả An Mộc Cẩn cũng đều bỏ thi đấu. Đầu tiên nói trước, ta không có nói Diệp gia nào đó. Thiên đạo bất công, trời xanh không có mắt. Vạn Châu thi đấu năm đó, viện trưởng tao ngộ bất công, giận dữ lật tung thiên địa, thành lập trật tự. Lúc đó viện trưởng có ý chí làm sáng tỏ thiên hạ, cứu vớt chúng sinh, nhưng chẳng qua vài năm, hôm nay, dưới ban ngày ban mặt, có đạo trích lại dám trắng trợn làm việc ác như thế. Y cho rằng viện trưởng đã chết sao? Điêu Mao họ Diệp không thích hợp, hắn tuyệt đối có chỗ dựa, thỉnh kiếm tông tra rõ. Bắt được thế lực tà ác sau lưng của hắn, trả cho thiên địa một mảnh càn khôn tươi sáng. Giữa sân, một mảnh tiếng mắng. Lúc ban đầu, Phó Cát bỏ thi đấu, mọi người liền đã hoài nghi có chuyện ẩn ở bên trong. Mà bây giờ An Mộc Cẩn cũng bỏ thi đấu, vậy cũng không cần hoài nghi. Vậy chính là có chuyện ẩn ở bên trong. Tăng thêm trước đó, người nào đó liên tục rút thăm miễn đấu hai vòng. Vậy liền coi như là mù lòa cũng đều nhìn ra là có chuyện gì xảy ra. Giữa sân, tiếng mắng càng lúc càng lớn, như sóng triều. Diệp Quan cũng đều bó tay rồi. Nhìn thấy nhiều người mắng Diệp Quan như vậy, Dương Dĩ An ở trên đài lập tức giận không kềm được. Nàng quay đầu nhìn về phía một vị nam tử trước mặt, nam tử đang chỉ Diệp Quan, giống giận. Lên, đánh hắn, đừng sợ. Mọi người cùng nhau xông lên. Dương Dĩ An đột nhiên đá một cước vào trên mông nam tử. Ầm, nam tử trực tiếp lăn xuống dưới. Mẹ nó, đánh lén, không nói võ đức. Lúc này, Việt Kỳ xuất hiện ở bên trên đài luận võ. Bốn phía còn đang mắng. Việt Kỳ đột nhiên nhìn lướt qua bốn phía. Người nào thanh âm lớn nhất, ta chặt người đó. Trong nháy mắt, giữa thiên địa yên tĩnh trở lại. Đối với vị tông chủ kiếm tông này, bọn hắn tự nhiên là sợ. Việt Kỳ nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan có chút bất đắc dĩ. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Việt Kỳ quay người nhìn bốn phía. Người nào không phục đối với hắn, có thể trực tiếp lên đài khiêu chiến. Ta tới. Việt Kỳ vừa dứt lời, một vị thiếu niên kiếm tu đột nhiên nhún người nhảy lên, rơi vào trước mặt Diệp Quan. Thiếu niên kiếm tu nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ta biết ngươi có người sau lưng, nhưng ta cũng không sợ ngươi. Ngươi có bản sự liền gọi người đứng sau lưng ngươi ra. Diệp Quan nhìn đối phương một cái. Động thủ đi. Thiếu niên kiếm tu đột nhiên ngự kiếm mà lên, một kiếm đâm thẳng về hướng Diệp Quan. Diệp Quan đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Kiếm cũng đều không có ra. Mọi người còn chưa phản ứng lại, liền thấy thiếu niên kia kiếm tu trực tiếp bay ra ngoài. Lần bay này trọn vẹn bay mười mấy trượng, vừa rơi xuống đất, trong miệng hắn chính là phun ra một ngụm tinh huyết. Vào giờ khắc này, bốn phía đều là kinh hãi. Cái tên này giống như thật sự có tài. Thiếu niên kiếm tu kia trực tiếp phát mộng, chính mình làm sao lại bay ra ngoài. Diệp Quan nhìn thiếu niên kiếm tu, cười nói, lại đến chứ. Thiếu niên kiếm tu vội vàng bò lên, hắn lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó trầm giọng nói, hóa ra là giả heo ăn thịt hổ, thất kính thất kính. Nói xong, hắn ôm quyền, xoay người rời đi. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Bốn phía, những người kia vào giờ phút này cũng xem như thấy rõ, vị trước mắt này là đang giả heo ăn thịt hổ. Lúc này, lại có một vị nam tử xuất hiện ở bên trên đài luận võ. Nam tử không phải kiếm tu, dáng người có chút khôi ngô, càng giống như là một vị thể tu. Thể tu cũng không thấy nhiều. Nam tử sau khi liếc mắt đánh giá Diệp Quan, xin chỉ giáo. Nói xong, hắn đột nhiên xông về phía trước, như một con trâu rừng phát cuồng hung hăng đụng về phía Diệp Quan. Mà khi hắn vọt tới trước mặt Diệp Quan, Diệp Quan đột nhiên bay lên trời, sau đó đột nhiên đạp xuống một cước. Ầm, nam tử trực tiếp ngã gục, thân thể run rẩy một hồi. Diệp Quan lắc đầu, lực lượng còn có thể, tốc độ không được. Nam tử run rẩy trên mặt đất rất lâu mới đứng lên. Y nhìn về phía Diệp Quan có chút không phục, sau đó đánh một quyền về phía Diệp Quan. Một quyền này vung ra, quyền phong chấn động, lực lượng dọa người. Nhưng tốc độ của hắn ở trong mắt Diệp Quan tựa như ô quy. Diệp Quan vô cùng dễ dàng lại tránh được một quyền này của hắn. Cùng lúc đó, hắn lấy tay làm kiếm điểm một ngón tay vào bả vai nam tử. Ầm, nam tử trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, cuối cùng ngã ầm ầm trên mặt đất. bại hoàn toàn. Nhìn thấy một màn này, bốn phía trở nên an tĩnh dị thường. Vào giờ khắc này, bọn hắn biết, vị trước mắt này là có thực lực. Việt Kỳ nhìn thoáng qua nam tử đã ngất đi trên mặt đất, sau đó nhìn bốn phía. Còn có người tới không? Bốn phía, không có người đáp lại. Việt Kỳ bình tĩnh nói. Vậy hắn chính là hạng nhất nội môn. Ta phản đối. Lúc này, một vị thiếu niên mặc áo bào đen đột nhiên rơi xuống trước mặt Diệp Quan. Thiếu niên đang muốn nói chuyện, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Trên mặt thiếu niên lập tức đại biến, đang muốn xuất thủ. Nhưng mà sau một khắc, y trực tiếp bay ra ngoài. Lần bay này bay trọn vẹn mấy chục trượng, cuối cùng ngã ầm ầm trên mặt đất. Thân thể sau khi co quắp một trận trực tiếp hôn mê. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía. Còn có phản đối không? Hắn biết, hắn nhất định phải quả quyết một chút, chấn nhiếp bọn gia hỏa này bằng không. Phiền toái sẽ càng ngày càng nhiều. Nghe được Diệp Quan, những thiếu niên bốn phía kia đều là quay mặt nhìn nhau. Không người nào dám lại nói tiếp. Việt Kỳ quay người nhìn về phía Diệp Quan, mở lòng bàn tay ra. Một túi chữ vật bay đến trước mặt Diệp Quan. Hết thảy ban thưởng hạng nhất đều ở bên trong. Nói xong, nàng quay người trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Diệp Quan nhìn thoáng qua túi chữ vật trong tay. Trong túi chữ vật có một quyển kiếm kỹ thiên giai. Còn có 2.000 miếng linh tinh cực phẩm. Ngoài ra, còn có một số đan dược. Trong đó chân quý nhất chính là phá cảnh đan. Có thể trợ giúp tăng lên cảnh giới. Diệp Quan thu hồi túi chữ vật. Hắn ngự kiếm mà lên. Đi đến trước mặt Dương Dĩ An. Dương Dĩ An nhếch miệng cười một tiếng. Hạng nhất. Diệp Quan cười nói. Hạng nhất này thế nhưng là có chút chứa nước. Nói xong, hắn giữ chặt Dương Dĩ An ngự kiếm mà lên, tan biến ở chân trời. Rất nhanh, Diệp Quan mang theo Dương Dĩ An đi tới viện tử của Phó Cát, mà khi bọn hắn đến, lại phát hiện ra An Mộc Cẩn cũng có mặt. An Mộc Cẩn nhìn chằm chằm Phó Cát. Lão có không uy hiếp ngươi? Phó Cát lắc đầu. Không có. An Mộc Cẩn cả giận nói. Vậy ngươi vì sao muốn từ bỏ? Ngươi cũng đã biết, ngươi là kiếm tu. Phó Cát không nói gì. Diệp Quan đột nhiên nói. Là ta để cho y từ bỏ. An Mộc Cẩn quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, ngạc nhiên. Ngươi. Diệp Quan gật đầu. Vẻ mặt của An Mộc Cẩn vô cùng khó coi. Diệp huynh, ngươi. Diệp Quan đi đến trước mặt An Mộc Cẩn. An Mộc Cẩn đột nhiên cả giận nói. Các ngươi đây là đang vũ nhục ta. Các ngươi đây là đang vũ nhục ta. Dương Dĩ An đột nhiên nói. Ngươi hẳn là đi tìm vị đại trưởng lão của An gia kia, mà không phải tới tìm y. Nhà y chính là bán bánh bao. Làm sao có thể đối kháng với An gia các ngươi? Hiện tại An gia các ngươi rất dễ nói chuyện. Nếu như y không thức thời, vậy sẽ có kết quả như thế nào? An Mộc Cẩn ngẩn ngơ. Một lát sau, y khẽ gật đầu. Cô nương nói rất đúng. Nói xong, y quay người rời đi. Đi vài bước, y đột nhiên lại ngừng lại. Sau đó quay đầu nhìn về phía Phó Cát cách đó không xa. Lần này, ta từ bỏ trở thành thành viên chủ lực. Ngươi cùng với Diệp huynh đi đi thôi. Phó Cát sửng sốt. An huynh, ngươi. An Mộc Cẩn lắc đầu. Việc này là An gia chúng ta không phải. Ta cũng không biết bọn hắn đến tìm ngươi. Là An gia chúng ta sai. Thật có lỗi. Phó Cát vội nói. An huynh, Vạn Châu thi đấu lần này. An Mộc Cẩn trực tiếp cắt ngang Phó Cát. An gia chúng ta làm việc như thế, thật sự là có chút trơ trẽn. Nói xong, y trực tiếp ngự kiếm mà lên, tan biến ở phía xa. Diệp Quan nhìn An Mộc Cẩn ngự kiếm rời đi, hơi kinh ngạc. Tháp nhỏ nói, y. Diệp Quan nhìn về An Mộc Cẩn rời đi phía chân trời, không nói gì. An Mộc Cẩn đi tìm đại trưởng lão An gia. Vẻ mặt của đại trưởng lão vô cùng khó coi. Ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? An gia chúng ta thế hệ này chỉ còn ngươi. Ngươi từ bỏ. Liền không có ai có thể đại biểu An gia đi tham gia Vạn Châu thi đấu. An Mộc Cẩn đột nhiên cả giận nói. Đại trưởng lão, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Đại trưởng lão An gia sửng sốt. An Mộc Cẩn căm tức nhìn lão. An gia chúng ta thế nhưng là gia tộc võ thần. Võ thần, ngươi có từng nghĩ tới không? Nếu như tiên tổ biết ngươi làm ra hành vi như thế, các nàng sẽ nghĩ như thế nào? Các nàng sẽ khinh thường. Vạn Châu thi đấu là trọng yếu. Nhưng thì tính sao? người nào quy định Vạn Châu thi đấu này, An Gia chúng ta liền nhất định phải thắng, coi như thắng. Đó cũng là phải dựa vào thực lực quang minh chính đại để thắng, mà không phải dùng loại thủ đoạn hèn hạ này. Nói xong, y xoay người rời đi. Đại trưởng lão cả giận nói, An Mộc Cẩn, ngươi biết ngươi đang làm cái gì không? An Mộc Cẩn dừng bước lại, y hít vào một hơi thật sâu, sau đó nói, Đại trưởng lão, ta biết ngươi là vì muốn tốt cho An Gia, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, An Gia chúng ta thắng được, cũng cần phải thua được. Người An Gia đời trước đã từng khiến tiên tổ An Gia hổ thẹn, hiện tại An Gia chúng ta chẳng lẽ lại muốn để cho tiên tổ xấu hổ một lần nữa sao? Nói xong, y lắc đầu, gia tộc Võ Thần có thể xuống dốc, nhưng không thể hèn hạ vô sỉ. Lần này, ta sẽ chủ động rời khỏi Vạn Châu thi đấu lần này. Chủ động rời khỏi Vạn Châu thi đấu, nghe được An Mộc Cẩn, vẻ mặt của đại trưởng lão An Gia trong nháy mắt liền trở nên trắng bệch. Vạn Châu thi đấu, đây không chỉ có riêng là một lần thi đấu, đây càng là một tấm vé vào cửa. Một tấm vé vào cửa dẫn đến tổng viện, tựa như An Khinh Hàn vào sau khi thu hoạch được hạng nhất. Như vậy sĩ đồ trực tiếp liền là một bước lên mây, đi thẳng đến tổng viện. Cuối cùng càng là trở thành thủ tịch tổng viện võ viện. Mà An Gia cũng bởi vì duyên cớ nàng thu được vô số chỗ tốt. Nếu như An Mộc Cẩn cũng có thể thu hoạch được hạng nhất Vạn Châu thi đấu, như vậy nhất định có thể tiến vào tổng viện kiếm tông, thu hoạch được càng nhiều tài nguyên bồi dưỡng. Lúc kia, địa vị của An Gia tại tổng viện sẽ một lần nữa thu hoạch được tăng lên. Có thể nói, An Gia đang hạ một bàn cờ rất lớn, mà lão không nghĩ tới An Mộc Cẩn vậy mà trực tiếp chủ động từ bỏ danh ngạch Vạn Châu thi đấu. Đại trưởng lão tức giận gầm thét, tầm nhìn hạn hẹp, tầm nhìn hạn hẹp. Nói xong, lão trực tiếp hóa thành một vệt cầu vồng tan biến ở phía xa. Việc này lão muốn lập tức trở về thông báo cho gia chủ An Gia. Tại An Gia, gia chủ An Gia bây giờ tên là An Lăng, là một người trung niên, khoảng 40 tuổi. Vào sau khi nghe xong đại trưởng lão nói, An Lăng yên lặng một lát, nói, để ta nghe một chút Khinh Hàn nói thế nào. Nói xong, y lấy ra một tấm truyền âm phù. Một lát sau, bên trong truyền âm phù truyền đến thanh âm của An Khinh Hàn. Nam nhi An Gia, tốt. Nghe được An Khinh Hàn, An Lăng lắc đầu cười một tiếng. Y nhìn về phía đại trưởng lão. Ngươi cũng nghe được rồi đó. Đại trưởng lão do dự một chút, sau đó nói, tộc trưởng, việc này. An Lăng đột nhiên nói, việc này ngươi vì sao muốn tự tiện chủ trương? Vẻ mặt của đại trưởng lão đột nhiên khẽ biến, vội vàng khom người xuống. Tộc trưởng, việc này là ta lỗ mãng. An Lăng nhìn chằm chằm đại trưởng lão. Nếu như Mộc Cẩn thật thu hoạch được hạng nhất, ngươi thật sự cho rằng chuyện này đối với An Gia chúng ta mà nói là một chuyện tốt. Đại trưởng lão giật mình, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. An Lăng khe khẽ thở dài. Dĩ nhiên, nếu như Mộc Cẩn thật sự có năng lực này, vậy đối với y và đối với An Gia chúng ta, tự nhiên là một chuyện tốt. Nhưng mọi chuyện đều có hai mặt. Khi đó, An Gia chúng ta sẽ quá rêu rao. Tục ngữ nói, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. An Gia chúng ta hiện tại không có thực lực đối mặt với những cuồng phong sóng biển tại tổng viện kia. Ngươi hiểu chưa? Đại trưởng lão do dự một chút, sau đó nói, tộc trưởng, Khinh Hàn. An Lăng lắc đầu. Khinh Hàn khác biệt. Nàng năm đó là đạt được viện trưởng cùng với Nạp Lan các chủ tự mình tán thành. Bởi vậy, lúc nàng quật khởi mạnh mẽ, có thể nói là chư thần né tránh, không dám khó xử nàng, lại càng không dám chèn ép nàng. Mà Khinh Hàn cũng thông minh. Sau khi tiến vào tổng viện, không tham dự bất kỳ tranh đấu phe phái nào, là một người cô độc. Nhưng nếu như An Gia chúng ta lại xuất hiện loại yêu nghiệt này, An Gia chúng ta cũng chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là dựa vào một số thế lực đoàn thể, hoặc là liền trực tiếp bị chèn ép, thậm chí là thiên tài chết yểu. Vẻ mặt của đại trưởng lão biến đổi. Tộc trưởng, chuyện này. An Lăng nói khẽ. Nơi có người, liền có tranh đấu. Huống chi trong học viện có nhiều tông môn thế gia như vậy. Tăng thêm học viện khuếch tán nhanh như vậy. Chiếc bánh gato này càng lúc càng lớn. Những lợi ích kia rất dọa người. Ai cũng muốn được chia miếng lớn nhất kia. Thậm chí là toàn bộ. Nói đến đây, y lắc đầu. Thôi, việc này liền chớ có đề cập, nguy hiểm. Nói xong, trong mắt y lóe lên một vệt phức tạp. Hiện tại An Gia là khác biệt với lúc trước, bởi vì lúc trước An Gia làm loại sự tình kia đối với Diệp Quan, dẫn đến những năm gần đây, hai vị võ thần không còn buông xuống An Gia. Nếu không có sự kiện kia, An Gia còn có võ thần chiếu cố, há lại sẽ sợ những vòng xoáy kia. Tùy tiện một vị võ thần đi ra, cũng đủ để chấn nhiếp hết thảy. Bây giờ An Gia không thể không giấu tài, hèn mọn phát dục. Đại trưởng lão cúi đầu, im lặng không nói. Lão xác thực không nghĩ tới học viện mà đã phức tạp đến loại trình độ này. Dường như nghĩ đến cái gì, lão đột nhiên nhìn về phía An Lăng. Mộc Cẩn Y. An Lăng sau khi yên lặng một lát, nói. Đứa nhỏ vẫn là còn rất trẻ tuổi, làm việc không đủ trầm ổn, cần rèn luyện nhiều hơn. Đại trưởng lão khẽ gật đầu. Tại Kiếm Tông, An Mộc Cẩn ngồi trên một tảng đá ở hậu sơn Kiếm Tông. Trước mặt y trưng bày một thanh kiếm, y nhìn chằm chằm thanh kiếm kia, yên lặng không nói. Lúc này, một tiếng bước chân đột nhiên vang lên từ một bên. An Mộc Cẩn quay đầu nhìn lại người tới, chính là Diệp Quan. An Mộc Cẩn kinh ngạc. Diệp huynh. Diệp Quan xuất ra một bình rượu đưa cho An Mộc Cẩn. Uống rượu không? An Mộc Cẩn gật đầu. Uống. Nói xong, y tiếp nhận bình rượu trực tiếp mở ra, uống thả cửa mấy ngụm. Diệp Quan nói, còn đang xoắn suýt chuyện lúc trước. An Mộc Cẩn dùng tay phải nắm thật chặt bình rượu. Kỳ thật, nếu thật sự đánh, ta không nhất định thua phó huynh. Diệp Quan gật đầu. Ta biết. An Mộc Cẩn khẽ lắc đầu. Ta ngay từ đầu có chút tức giận. Tức giận phó huynh vì sao muốn đáp ứng đại trưởng lão. Nhưng sau này ta cũng hiểu rõ. Phó huynh y là xuất sinh nghèo khổ. Y căn bản không có khả năng đấu lại An Gia chúng ta. Việc này là An Gia chúng ta làm không chính đáng. Không có quan hệ với y. Nói xong, y đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan. Diệp huynh, chúng ta luận bàn một thoáng. Diệp Quan cười nói. Ngươi chắc chắn chứ? An Mộc Cẩn gật đầu. So sánh với phó huynh, ta càng muốn luận bàn với Diệp huynh ngươi hơn. Diệp Quan gật đầu. Được. An Mộc Cẩn cầm kiếm trên mặt đất đứng lên. Y nhìn chằm chằm Diệp Quan. Diệp huynh, cẩn thận. Thanh âm rơi xuống. Y đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xùy. Tiếng kiếm bạo bỗng nhiên vang vọng. Ở nơi xa, Diệp Quan lấy ra trật tự kiếm của chính mình. Chỉ thấy hắn cầm kiếm điểm về phía trước. Điểm này vừa vặn điểm ở vị trí một tấc bên cạnh mũi kiếm của An Mộc Cẩn. Ầm. Lực lượng trong kiếm của An Mộc Cẩn lập tức bị rời đi ít nhất 9 thành. Cùng lúc đó, kiếm của y lệch ra, suýt nữa trực tiếp rời tay bay đi. Trong lòng An Mộc Cẩn kinh hãi, nắm kiếm vội vàng nhanh chóng lùi lại. Sau khi dừng lại, y nhìn về phía Diệp Quan, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Diệp huynh, ngươi. Diệp Quan mỉm cười nói. Lại đến. Vẻ mặt của An Mộc Cẩn trở nên ngưng trọng. Lần này, y không còn dám có bất kỳ khinh thị. Lập tức cầm kiếm dựng thẳng ở chỗ giữa trán, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Oanh. Một cỗ kiếm thế cường đại bộc phát ra từ trong cơ thể y. Sau một khắc, y đột nhiên mở hai mắt ra, kiếm trong tay kịch liệt run lên. Qua trong giây lát, y như một đạo sấm sét chợt lóe lên từ giữa sân. Thuấn sát kiếm, kiếm kỹ thiên giai. Một kiếm này liền chú trọng chữ nhanh, trong vòng 10 trượng, một kiếm tất sát. Mà vào giờ khắc này, y cùng với Diệp Quan cách nhau chẳng qua mấy trượng. Bởi vậy, ở trong nháy mắt kiếm quang xuất hiện, kiếm liền đã giết tới trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan cũng xuất kiếm. Ầm. Một đạo kiếm quang vỡ nát. Trong chớp mắt, một bóng người trực tiếp lùi lại. Chính là An Mộc Cẩn. Tại một khắc An Mộc Cẩn dừng lại, một thanh kiếm đã chĩa vào giữa trán y. An Mộc Cẩn khó có thể tin nhìn Diệp Quan gần trong gang tấc. Diệp huynh, ngươi. Y vào giờ phút này, trong lòng thật sự đã chấn kinh tột đỉnh. Y biết nam tử trước mắt rất mạnh. Thậm chí đã đoán được người vượt quan thần bí lúc trước chính là nam tử trước mắt. Nhưng y không nghĩ tới nam tử trước mắt vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Dạng mạnh này thật sự là có chút quá không hợp thói thường. Diệp Quan cười cười, thu hồi kiếm. Có hứng thú luyện kiếm với ta hay không? An Mộc Cẩn nhìn chằm chằm Diệp Quan. Diệp huynh, ngươi đến cùng là ai? Y hiện tại tự nhiên hiểu rõ, vị Diệp huynh trước mắt này tuyệt đối không phải người bình thường. Loại tạo nghệ kiếm đạo này toàn bộ kiếm tông e rằng chỉ có vài người có thể so sánh. Diệp Quan cười nói, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta không phải là người xấu, chỉ là một vị kiếm tu. Trong mắt An Mộc Cẩn lóe lên một vệt phức tạp. Diệp huynh, hai kiếm vừa rồi của ngươi, mỗi một kiếm đều vô cùng đơn giản, có một loại ý tứ đại đạo đơn giản nhất trong truyền thuyết. Đại đạo đơn giản nhất? Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, ta còn thiếu một chút hỏa hầu. Hắn đây cũng không phải đang khiêm tốn. Cái gọi là đại đạo đơn giản nhất, trong lòng hắn, ngoại trừ mấy vị kiếm tu trong nhà kia, ít nhất phải đi đến loại cấp bậc như phục võ cùng với Diệp Tu Nhiên mới tính. Không đơn thuần là thực lực, còn có loại thái độ đối với kiếm đạo trên người bọn họ kia. Mà chính mình, để tay lên ngực tự hỏi, những năm gần đây đông học một điểm, tây học một điểm, thật sự là có chút hỗn tạp. Hơn nữa, về mặt tâm cảnh, ở bên trên gọi người cùng với không gọi người, cũng lặp đi lặp lại, thực sự không tính là thuần túy. Đại đạo đơn giản nhất, trong khoảng thời gian này, không có chém chém giết giết phía ngoài, không có kẻ địch mạnh mẽ vĩnh viễn cũng đánh không hết. Loại cảm giác này, thật sự rất tốt. Đồng thời, hắn cũng có thể chân chính bình tĩnh lại cảnh tỉnh bản thân lúc trước. Bản thân lúc trước không có làm tốt, không có quan hệ. Người nào lúc tuổi còn trẻ không ngu ngốc mấy lần, hiện tại làm tốt là được. Nhưng vào lúc này, An Mộc Cẩn đột nhiên làm một lễ thật sâu đối với Diệp Quan. Diệp huynh, ta nguyện ý đi theo ngươi học kiếm. Y biết, y hôm nay là gặp được cao nhân. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía An Mộc Cẩn, cười nói, được. An Mộc Cẩn do dự một chút, sau đó nói, Diệp huynh, ta có chút hiếu kỳ, ngươi vì sao muốn giúp ta chứ? Diệp Quan cười nói, hai nguyên nhân. Thứ nhất, ngươi là một người rất tốt. Quan huyền vũ trụ hẳn là nên có thêm những người chính trực như ngươi. An Mộc Cẩn nhìn Diệp Quan, ngươi hy vọng quan huyền vũ trụ có thêm những người như ta. Diệp Quan gật đầu. Im. An Mộc Cẩn hơi nghi hoặc một chút. Vì sao? Diệp Quan nói, có thêm những người chính trực như ngươi, quan huyền vũ trụ mới có thể trở nên càng tốt hơn, không phải sao? An Mộc Cẩn lập tức nổi lòng tôn kính. Vị Diệp huynh này cách cục thật lớn. An Mộc Cẩn lại hỏi, nguyên nhân thứ hai thì sao? Diệp Quan cười nói, ta đã từng được người An gia tương trợ, hiện tại ta giúp ngươi, xem như có qua có lại. An Mộc Cẩn hơi nghi hoặc một chút. An gia chúng ta có người đã từng trợ giúp qua Diệp huynh. Diệp Quan gật đầu. Im. An Mộc Cẩn muốn nói lại thôi. Diệp Quan cười nói, về sau có cơ hội ngươi sẽ biết, nhưng ta hiện tại không thể nói cho ngươi. An Mộc Cẩn cười nói, tốt. Nói xong, y làm một lễ thật sâu đối với Diệp Quan. Vậy sau này ta liền dùng sư phó tôn xưng Diệp huynh. Diệp Quan cười nói, cứ gọi ta là Diệp huynh đi. An Mộc Cẩn do dự một chút, sau đó gật đầu. Được. Nói xong, y mỉm cười. Diệp huynh, dùng thực lực của ngươi bây giờ, thế hệ tuổi trẻ này, e rằng không có người nào là đối thủ của ngươi. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, nói trong lòng, tháp gia, chúng ta ở loại địa phương này thêm một thời gian đi. Tháp nhỏ không hiểu. Vì sao? Diệp Quan nói khẽ. Ta cuối cùng cũng có khả năng trang bức. Tháp nhỏ. Cuối cùng cũng có khả năng trang bức. Câu nói này của Diệp Quan, ít nhiều có chút chua xót. Những năm này ở bên ngoài, căn bản là hai ngày bị một chầu nhỏ, năm ngày bị đánh một chầu lớn. Kẻ địch mãi mãi mạnh hơn rất nhiều so với hắn. Trang bức, nằm mơ. Sau khi trở lại địa bàn quan huyền vũ trụ của chính mình, hắn hiện tại cuối cùng cũng có thể trang bức. Chẳng qua, giống như cũng chỉ như vậy. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Diệp Quan cũng không có dạy An Mộc Cẩn kiếm đạo của mình, mà là cho y một phần truyền thừa của kiếm tu khác. Bởi vì hắn cũng không nhận tạo nghệ kiếm đạo của mình bây giờ có thể làm sư phó, chỉ có thể nói là truyền thừa. Bởi vì ở trong mắt của hắn, hắn hiện tại còn chưa đủ tư cách. Dĩ nhiên, chỉ điểm một chút là hoàn toàn có khả năng. Mà ở trong quá trình được Diệp Quan chỉ bảo, An Mộc Cẩn đối với Diệp Quan đã là triệt triệt để kính sợ. Bởi vì Diệp Quan luôn luôn có thể nói trúng tim đen, chỉ ra vấn đề trước mắt của y, đồng thời còn có thể sửa chữa. Quá kinh khủng. An Mộc Cẩn là chân chính tâm phục khẩu phục. Dĩ nhiên, càng nhiều vẫn là vui mừng. Vui mừng chính mình vậy mà gặp được một vị tuyệt thế cao nhân như thế. Sau khi chỉ bảo xong An Mộc Cần, sắc trời đã tối. Diệp Quan liền rời đi hậu sơn. Ban đêm thế nhưng là thời gian Dương Dĩ An đọc sách. Dương Dĩ An đã sớm ôm sách chờ ở cửa sân. Nhìn thấy Diệp Quan đến, trên mặt Dương Dĩ An lập tức nổi lên một vệt nụ cười. Diệp Quan đi đến bên cạnh Dương Dĩ An ngồi xuống. Dương Dĩ An vội vàng lật ra sách cổ ở trong tay, chỉ một đoạn trong đó. Ta mới vừa đọc đến nơi đây. Câu này Sơn Bất Nhượng Trần, Xuyên Bất Tử Doanh, không hiểu nhiều. Diệp Quan nhìn về phía chỗ ngón tay của Dương Dĩ An, mỉm cười nói. Núi lớn không từ chối bụi nhỏ, cho nên mới nguy nga như thế. Sông lớn không chê sông nhỏ, bởi vậy mới cuồn cuộn như thế. Con đường tu luyện cũng là như thế. Từng ly từng tí trong sinh hoạt cũng là một loại tu hành. Dương Dĩ An đột nhiên ngoẹo đầu nhìn Diệp Quan một cái, không nói gì. Dưới ánh trăng, hai người sóng vai mà ngồi, một người chuyên tâm đọc, một người chuyên tâm dạy. Ngày thứ hai, sáng sớm, Diệp Quan liền được mời đến bên trong tông chủ các. Mới vừa tiến vào tông chủ các, hắn liền gặp được Việt Kỳ cùng với Ngu Ngưng. Việt Kỳ nhìn chằm chằm Diệp Quan. Người tên là Diệp Dương. Diệp Quan gật đầu. Im. Việt Kỳ nhìn hắn, không nói lời nào. Một cỗ cảm giác áp bách vô hình đập vào mặt. Diệp Quan bất động. Đột nhiên, Việt Kỳ tan biến ở tại chỗ. Diệp Quan cau mày. Một kiếm này dùng thực lực của hắn bây giờ căn bản là không có cách né tránh. Cũng không có cách nào ngăn cản. Bởi vậy, hắn trực tiếp lựa chọn không phản kháng. Bởi vì hắn ở trong một kiếm này không có cảm nhận được sát ý. Việt Kỳ vào lúc kiếm cách giữa trán Diệp Quan còn có nửa tấc ngừng lại. Mà thần sắc của Diệp Quan thì bình tĩnh như nước. Một điểm gợn sóng cũng đều không có. Nhìn thấy một màn này, Ngu Ngưng liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Quan. Việt Kỳ nhìn Diệp Quan. Vì sao không tránh? Diệp Quan lắc đầu. Tránh không được. Việt Kỳ sau khi nhìn chằm chằm Diệp Quan một lát, thu hồi kiếm. Ngươi đến cùng là ai? Diệp Quan mỉm cười nói. Diệp Dương. Việt Kỳ nói. Thân phận chân thật. Diệp Quan lại nói. Diệp Dương. Việt Kỳ cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Việt Tông Chủ, ngươi là sợ ta bất lợi đối với kiếm tông hay là bất lợi đối với học viện? Việt Kỳ nhìn hắn, không nói gì. Diệp Quan chân thành nói. Ta chính là mong muốn một cái bình đài. Kiếm tông cùng với tổng viện học viện chính là bình đài ta mong muốn. Chỉ thế thôi. Việt Kỳ nhìn chằm chằm con mắt Diệp Quan. Một lát sau, nàng khẽ gật đầu. Được. Nói xong, nàng nhìn về phía Ngu Ngưng bên cạnh. Sau đó nói. Tiếp đó, Ngu Ngưng sẽ giới thiệu cho ngươi một số thiên tài cùng với yêu nghiệt Vạn Châu. Còn có, kể từ giờ phút này, ngươi cùng với Phó Cát còn có Trúc Tân đều có thể dùng phòng tu luyện cấp bậc cao nhất của kiếm tông. Hết thảy tài nguyên tu luyện của các ngươi, toàn bộ do kiếm tông gánh chịu. Vũ khí, công pháp mà kiếm tông có, các ngươi tùy ý chọn. Diệp Quan khẽ gật đầu. Tốt. Đây chính là thứ hắn cần nhất hiện tại. Việt Kỳ nói. Đi đi thôi. Diệp Quan cùng với Ngu Ngưng rời đi đại điện. Sau khi đi ra bên ngoài, Ngu Ngưng mặt không biểu tình, lạnh như băng. Diệp Quan cũng không nói gì. Cứ như vậy, hai người trầm mặc đi một hồi lâu. Ngu Ngưng đột nhiên ngừng lại. Nàng quay người nhìn về phía Diệp Quan, trực tiếp ném cho Diệp Quan một quyển trục. Bên trong có tư liệu của thiên tài đứng đầu các đại châu. Ngươi có khả năng nhìn nhiều hơn. Nam Châu. Đối thủ lớn nhất của chúng ta lần này là Nam Châu. Nói xong, nàng quay người muốn đi. Diệp Quan đột nhiên nói. Ngu cô nương. Ngu Ngưng quay người nhìn về phía hắn. Diệp Quan cười nói. Có thể nói một chút Nam Châu cho ta không? Ngu Ngưng sau khi yên lặng một lát, gật đầu. Thiên tài yêu nghiệt nhất Nam Châu có hai người. Một người là Diệp Gia Diệp Thần. Một người khác là viện thủ võ viện Quan Huyền Học Viện Nam Châu Tiêu Linh Vũ. Một người là thiên tài kiếm đạo. Một người là thiên tài võ đạo. Hiện tại cảnh giới đều là Tuế Nguyệt Tiên. Về phần chiến lực như thế nào, còn không biết. Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ. Diệp Gia Diệp Thần liền là gia tộc của viện trưởng kia. Ngu Ngưng gật đầu. Đúng vậy. Diệp Quan cau mày. Hắn giống như chưa từng nghe qua cái tên này. Ngu Ngưng tiếp tục nói. Vị Diệp Thần này rất không đơn giản. Nghe nói có một vị sư phó thần bí, đến tột cùng là ai? Cha không được. Vị Tiêu Linh Vũ kia cũng không đơn giản. Được vinh dự là tồn tại võ đạo Vạn Châu gần với An Khinh Hàn từ trước tới nay. Tổng viện võ viện cũng đã sớm bắt sớm bồi dưỡng, liền giống như Diệp Trúc Tân. Diệp Quan nhìn về phía Ngu Ngưng. Sớm bồi dưỡng. Ngu Ngưng gật đầu. Có một số thiên tài quá yêu nghiệt, sẽ sớm được Tổng viện quan tâm. Không chỉ sẽ được Tổng viện quan tâm, cũng sẽ được mấy đại phái hệ kia quan tâm. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại. Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ. Học viện có phe phái sao? Ngu Ngưng không nói lời nào. Diệp Quan lại hỏi. Ngu cô nương, có thể nói với ta nói không? Ta hết sức muốn biết học viện này có những phái hệ này. Ngu Ngưng nhìn hắn một cái. Không cần phải nói. Ngươi yêu nghiệt như thế, qua không được bao lâu, bọn hắn liền sẽ tới tìm ngươi. Diệp Quan im lặng. Ngu Ngưng tiếp tục nói. Ngoại trừ Nam Châu, Vân Châu cũng có một vị thiên tài. Người này là thể võ song tu, tên là Hám Vân Sơn. Sau lưng có đại lão thần bí. Cụ thể là ai, cũng không biết. Thực lực không thể khinh thường. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hiểu rõ. Ngu Ngưng lại nói. Tạo nghệ kiếm đạo của ngươi rất cao, nhưng cảnh giới hơi thấp. Trong khoảng thời gian này, ngươi phải nghĩ biện pháp để thăng cảnh giới. Còn có, đừng xem thường mấy vị ta nói kia, bởi vì bọn hắn không chỉ có thiên phú tự thân. Sau lưng còn có cường giả bí ẩn dạy bảo. Chiến lực căn bản không phải người bình thường có thể so sánh. Hiểu chưa? Diệp Quan gật đầu. Đa Tạ đã nhắc nhở. Hắn mặc dù có tự tin đối với mình, nhưng cũng sẽ không khinh thị người khác. Chủ yếu là sợ lật thuyền trong mương. Nếu như bại bởi những tiểu tử thế hệ tuổi trẻ này, vậy hắn thật sự liền không có mặt mũi khôi phục thân phận. Ngu Ngưng nói. Đi, dẫn ngươi đi chỗ tu luyện. Nói xong, nàng trực tiếp ngự kiếm mà lên. Diệp Quan khẽ động tâm niệm, cũng là ngự kiếm theo. Đi theo Ngu Ngưng đi tới bên trong tinh không. Mới vừa tiến vào tinh không, một tòa truyền tống trận chính là xuất hiện ở trước mặt hắn cùng với Ngu Ngưng. Ngu Ngưng nói, chọn một tòa. Diệp Quan gật đầu. Được. Nói xong, hắn đi vào tòa truyền tống trận gần nhất. Vừa tiến vào bên trong, hắn liền bị truyền tống đến thiên địa đặc thù. Linh khí ở nơi này là gấp 10 lần phía ngoài. Khóe miệng Diệp Quan hơi hơi nhấc lên. Vừa vặn tu luyện. Ở bên trong thời gian kế tiếp, Diệp Quan ban ngày mỗi ngày tu luyện cùng với chỉ bảo An Mộc Cẩn kiếm đạo. Ban đêm liền dạy Dương Dĩ An đọc sách. Đáng giá nói chuyện chính là Dương Dĩ An hiện tại kỳ thật đã đi đến tiên thiên cảnh. Sau một tháng, tu luyện ở chỗ đặc thù này tăng thêm đầy đủ linh tinh, hắn cũng đạt tới thiên pháp cảnh. Có thể nói, tốc độ đột phá của hắn hiện tại là phi thường nhanh. Ngay cả Việt Kỳ cùng với Ngu Ngưng đều rất đỗi chấn kinh. Kỳ thật, đây là hắn đã tận lực áp chế một thoáng. Bởi vì hắn muốn mỗi cái cảnh giới đều vững chắc một chút, bằng không, còn có thể càng nhanh. Thiên phú bản thân hắn liền cực cao. Tăng thêm con đường này hắn đều đã từng đi qua một lần. Bởi vậy, tu luyện cảnh giới đối với hắn mà nói, độ khó cũng không lớn. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt lại qua một tháng. Vạn Châu thi đấu đã đến. Lúc cách Vạn Châu thi đấu còn có 3 ngày thời gian, toàn bộ Thanh Châu đột nhiên trở nên náo nhiệt. Mỗi một ngày chỗ truyền tống trận Thanh Châu đều là kín người hết chỗ. Tới toàn bộ là thiên tài Vạn Châu, còn có một ít là tới quan chiến. Thanh Châu náo nhiệt trước nay chưa từng có. Vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh, Thanh Châu học viện thậm chí hướng Tổng viện xin điều tới một nhóm quan huyền vệ trấn thủ Thanh Châu, duy trì trật tự. Bên trong tinh không, Diệp Quan đi ra truyền tống trận, hắn hít một hơi thật sâu, một cỗ khí tức cường đại trào ra từ trong cơ thể hắn. Hắn hiện tại đã đi đến nhân tiên cảnh. Trong khoảng thời gian tu luyện này, ở phương diện cảnh giới, hắn đạt được tăng lên to lớn. Đáng tiếc là trật tự kiếm ý của hắn vẫn luôn chỉ là cấp bậc như trước, không có bất kỳ tăng lên gì. Hơn nữa, hắn cũng đều không thể tận lực tăng lên. Đột nhiên, Diệp Quan ngự kiếm mà lên, trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Hắn đi tới viện tử của mình. Dương Dĩ An vội vàng đặt quyển sách trên tay xuống chạy đến trước mặt hắn, cười nói. Nghe nói trong khoảng thời gian này Thanh Châu thành vô cùng náo nhiệt. Chúng ta có muốn đi dạo chơi hay không? Diệp Quan cười nói. Đi. Dương Dĩ An lập tức nhếch miệng cười một tiếng, cao hứng vô cùng. Diệp ca. Lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ một bên. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, Phó Cát chậm rãi đi tới. Sau khi đạt được kiếm tông đại lực bồi dưỡng, Phó Cát hiện tại đã đạt đến đạo tiên cảnh. Cảnh giới gần với An Mộc Cẩn cùng với Diệp Trúc Tân Tuế Nguyệt tiên cảnh. Phó Cát nhìn Diệp Quan cùng với Dương Dĩ An, cười nói. Các ngươi muốn đi Thanh Châu. Diệp Quan gật đầu, cười nói. Đúng vậy, qua bên kia chơi đùa. Phó Cát vội vàng nói. Vậy đi nhà ta làm khách. Mẫu thân của ta một mực nói mong muốn chiêu đãi các ngươi một thoáng. Diệp Quan cùng với Dương Dĩ An liếc mắt nhìn nhau. Diệp Quan cười nói. Được. Nghe thấy Diệp Quan đáp ứng. Phó Cát rõ ràng hết sức hưng phấn. Liền nói ngay. Diệp ca, đi. Nói xong, y trực tiếp ngự kiếm mà lên, tan biến ở cuối chân trời. Diệp Quan cười cười, sau đó cũng mang theo Dương Dĩ An ngự kiếm mà lên, tan biến ở cuối chân trời. Tại Thanh Châu Thành, trong một căn phòng đơn sơ, Diệp Quan cùng với Dương Dĩ An sánh đôi ngồi, trên bàn bọn hắn, tràn đầy món ăn, đều là món ăn mặn, vô cùng phong phú. Còn có một lồng bánh bao, ở trước mặt bọn hắn, có một phụ nhân ngồi. Phụ nhân nhìn thoáng qua Diệp Quan cùng với Dương Dĩ An, sau đó nói, chúng ta có phải đã từng gặp nhau? Diệp Quan không nói lời nào. Dương Dĩ An cũng không nói chuyện. Diệp Quan cùng với Dương Dĩ An như ngồi bàn trông. Bọn hắn lúc trước từng giật bánh bao của người ta, đặc biệt là Dương Dĩ An, tay trái nắm chặt cánh tay Diệp Quan, cúi đầu, cũng không nói chuyện. Bởi vì nàng không chỉ giật một lần, nàng giật rất nhiều lần. Nhìn thấy vẻ mặt của nàng, phụ nhân cùng với Phó Cát hơi nghi hoặc một chút. Diệp Quan đột nhiên cười nói, hẳn là chưa từng gặp. Kiều Thẩm cười nói, khả năng là ta nhớ lầm. Nói xong, bà đột nhiên kéo Phó Cát ngồi bên cạnh, sau đó trực tiếp quỳ xuống đối với Diệp Quan cùng với Dương Dĩ An. Diệp Quan vội vàng đứng dậy, lòng bàn tay nhẹ nhàng vừa nhấc, một cỗ lực lượng nhu hòa nâng hai người lên. Diệp Quan ngạc nhiên, Kiều Thẩm, ngươi đây là? Kiều Thẩm chân thành nói, Diệp công tử, Phó Cát nhà ta nói với ta, y có thể đại biểu Thanh Châu xuất chiến, toàn bộ nhờ ngươi, nếu như không có ngươi, liền không có y. Ta là phụ nhân, không hiểu lễ nghĩa của người tu luyện các ngươi, ta dập đầu đối với ngươi. Nói xong, bà ta lại quỳ lại, nhưng lại bị kiếm ý của Diệp Quan nâng, không thể quỳ xuống. Diệp Quan cười nói, Kiều Thẩm, không cần như thế. Nói xong, hắn nhìn về phía Phó Cát một bên. Phó Cát vội vàng đỡ Kiều Thẩm, ôn nhu nói, mẹ, chúng ta ăn cơm trước. Ăn cơm trước. Kiều Thẩm lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu. Đúng đúng, ăn cơm trước, đến. Đây là bánh bao ta mới hấp hôm nay. Dùng đều là thịt tốt nhất. Nào, các ngươi nếm thử. Nói xong, bà ta đưa một lồng bánh bao tới trước mặt Diệp Quan cùng với Dương Dĩ An. Diệp Quan cùng với Dương Dĩ An liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng, hai người mỗi người cầm một cái. Sau khi ăn cơm xong, Diệp Quan cùng với Dương Dĩ An rời đi. Kiều Thẩm rõ ràng rất cao hứng, bởi vì Diệp Quan cùng với Dương Dĩ An ăn sạch sành xanh món bà ta làm. Không chỉ như thế, lúc rời đi, còn mang đi mấy cái bánh bao. Kiều Thẩm vừa dọn bàn, vừa nói, Tiểu Cát, người bạn này của ngươi là một đại nhân vật. Phó Cát nhìn về phía Kiều Thẩm, mẹ. Kiều Thẩm mỉm cười nói, chính là trực giác của mẹ. Ngươi có thể được hắn thưởng thức. Đó là tổ tiên Phó gia chúng ta bốc lên khói xanh. Mẹ không có đọc qua nhiều sách như vậy, nhưng hiểu được một cái đạo lý. Người sống một đời nhớ ân tình, về sau ngươi phải cố gắng, phải báo đáp người ta, biết không? Phó Cát gật đầu. Ta hiểu rõ. Nói xong, y nhìn về phía Kiều Thẩm. Mẹ, sự tình giữa mẹ cùng với đồ tể, thúc thúc, nên tìm thời gian tiến hành đi. Kiều Thẩm hơi ngẩn ra. Phó Cát nói khẽ. Những năm gần đây, nếu không có đồ tể thúc thúc hỗ trợ, mẹ con chúng ta chưa chắc đã sống tốt như vậy. Kiều Thẩm yên lặng cúi đầu, nước mắt thoáng cái liền chảy xuống. Bà lại làm sao không rõ tâm ý của đồ tể. Nhưng bà căn bản không dám. Một là sợ Phó Cát chịu ủy khuất. Hai là không muốn liên lụy người ta. Lại thêm trước đó Phó Cát đối với đồ tể cũng có chút mâu thuẫn. Bởi vậy, bà chưa từng dám nghĩ sâu chuyện này. Mà bà không nghĩ tới Phó Cát lại đột nhiên nói như vậy. Phó Cát đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa. Ngoài cửa, Đồ Tể để Trần hai tay đang núp ở cổng vụng trộm nhìn vào trong. Phó Cát cười nói, Đồ Tể thúc thúc, vào đi. Đồ Tể do dự một chút, sau đó đi vào phòng. Gã ngượng ngập cười cười, Tiểu Cát, ta nghe nói ngươi sắp đại biểu Thanh Châu chúng ta đi tham gia Vạn Châu thi đấu. Phó Cát gật đầu, đúng thế. Đồ Tể lúc này giơ ngón tay cái lên, ghê gớm, thật ghê gớm. Phó Cát đột nhiên đi đến trước mặt gã, sau đó lấy ra một bình đan dược. Đồ Tể thúc thúc, đây là đan dược ta mang tới từ Kiếm Tông, có thể trị liệu thương thế hàn chứng của ngươi. Đồ Tể sững sờ ngay tại chỗ, có chút không biết làm sao. Kiều Thẩm đột nhiên đá gã một cước, còn lo lắng cái gì? Đồ Tể vội tiếp nhận bình đan dược, tay đều đang run. Tiểu Cát, Phó Cát đột nhiên nói, hai người tìm thời gian làm sự tình đi. Đồ Tể còn có chút mộng, sự tình gì? Kiều Thẩm trừng mắt liếc Đồ Tể, sau đó nhìn về phía Phó Cát, cười nói, không vội, chờ sau khi ngươi tham gia Vạn Châu thi đấu, chúng ta lại xử lý. Phó Cát khẽ gật đầu, tốt, đến lúc đó ta sẽ tự mình xử lý cho hai người. Kiều Thẩm cười vô cùng sáng lạn, mà Đồ Tể thì còn có chút mộng. Sau khi Diệp Quan cùng với Dương Dĩ An rời nhà Phó Cát, hai người đi tới trên đường. Dương Dĩ An ăn bánh bao, ăn một hồi, nàng đột nhiên dừng bước. Diệp Quan nhìn về phía nàng, cười nói, sao vậy? Dương Dĩ An ngẩng đầu nhìn Diệp Quan, bánh bao giống như ngon hơn trước đó rất nhiều. Diệp Quan cắn một miếng bánh bao, sau đó cười nói, xác thực ngon hơn nhiều. Dương Dĩ An hơi hơi cúi đầu, nói khẽ, trước kia ta một mực trộm bánh bao của bà ấy, là bởi vì ta biết bà ấy cho tới bây giờ đều sẽ không đi báo quan, ta sai rồi. Diệp Quan đột nhiên vuốt vuốt đầu nhỏ Dương Dĩ An, nói khẽ, không phải lỗi của ngươi, là thời đại này sai, là lỗi của ta. Oanh, thanh âm vừa dứt, trật tự kiếm trong túi chữ vật của Diệp Quan đột nhiên kịch liệt run lên, phát ra một tiếng kiếm reo ở trong túi chữ vật. Trật tự kiếm ý của hắn thời khắc này vậy mà trực tiếp tăng lên tới kiếm tôn cảnh. Cảnh giới tăng lên. Diệp Quan yên lặng. Vào giờ khắc này hắn đột nhiên hiểu rõ. Kiếm ý của hắn cùng với tâm cảnh và trật tự là có quan hệ. Dương Dĩ An đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, nghi ngờ nói, lỗi của ngươi. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, mỉm cười. Dĩ nhiên, nếu ta sớm gặp được ngươi một chút, ngươi liền sẽ không trải qua cay đắng như vậy. Dương Dĩ An ngẩn ngơ ở tại chỗ. Diệp Quan vuốt vuốt đầu nhỏ nàng, cười nói, đằng trước rất náo nhiệt, chúng ta đi xem một chút. Nói xong, hắn lôi kéo Dương Dĩ An đi về phía nơi xa. Hôm nay Thanh Châu thành dị thường náo nhiệt, trên đường đều là người đông nghìn nghịt. Cũng may Thanh Châu thành sau này đã từng xây dựng thêm, bằng không, căn bản không dung nạp được nhiều người như vậy. Dương Dĩ An hôm nay rõ ràng rất vui vẻ, lôi kéo Diệp Quan ăn nơi này một chút, ăn nơi kia một chút, trên tay còn cầm một đống đồ ăn. Hai người đi dạo một hồi, đi tới Tiên Bảo Các. Vị trí khu vực của Tiên Bảo Các chính là địa phương phồn hoa nhất toàn bộ Thanh Châu thành. Người Vạn Châu tới đều sẽ du ngoạn nơi này một phen. Ai có tiền đều sẽ tiêu phí một phen, chỉ cần ngươi có tiền, trên cơ bản đều có thể mua được đồ vật mong muốn. Dân gian từng lưu truyền một câu nói như vậy, chỉ cần ngươi có tiền, không có sự tình Tiên Bảo Các không làm được. Mặc dù Diệp Quan rất không muốn tiến vào Tiên Bảo Các, nhưng Dương Dĩ An lại là muốn vào xem, không có cách nào. Hắn chỉ có thể bồi tiếp nàng đi vào. Tiên Bảo Các có 9 tầng. Tầng 1 ngoài một số khu vực dành cho các hoạt động kinh doanh khác nhau, còn cung cấp các dịch vụ giải trí khác nhau như tổ chức tiệc, đấu giá, tắm hơi, vân vân. Tóm lại, cái gì cần có đều có. Dương Dĩ An chưa từng đi đến loại địa phương này, mới vừa đi vào, nàng liền bị trang trí xa hoa trước mắt làm cho khiếp sợ tột đỉnh. Nàng bước đi cũng bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí, sợ dẫm hỏng đồ. Bởi vì sàn nhà dưới chân đều là dùng vật liệu đá đặc thù lát thành mà thành, xem xét chính là phi thường đáng tiền. Dường như thấy cái gì, Dương Dĩ An đột nhiên chỉ vào một bức tường. Oa, nhìn kìa. Diệp Quan nhìn về phía bức tường. Trên tường treo một cục đá sáng bóng, to như quả dưa hấu, tỏa ra ánh trăng nhàn nhạt, rất đẹp. Dương Dĩ An trừng mắt nói. đó là cái gì? Diệp Quan cười nói, Nguyệt Minh Thạch, chuyên môn dùng để chiếu sáng. Dương Dĩ An chân thành nói, rất đắt sao? Diệp Quan gật đầu, hẳn là có chút đắt. Dương Dĩ An nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, đây đều là nhà viện trưởng sao? Diệp Quan gật đầu, im. Dương Dĩ An đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp Quan. Viện trưởng nhiều tiền như vậy, hắn tiêu hết nổi sao? Diệp Quan. Dương Dĩ An hì hì cười một tiếng, khẳng định tiêu không hết. Ta thật sự muốn giúp hắn tiêu. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, về sau sẽ có cơ hội. Hai người đi dạo tới tầng thứ hai, chẳng qua lúc muốn tiến vào bên trong lại bị một vị quản sự ngăn lại. Quản sự mỉm cười, hai vị, đây là sảnh tiệc đứng. Tiến vào bên trong cần giao nạp 10 miếng linh tinh, mỗi người 10 miếng, một người 10 miếng. Vẻ mặt của Dương Dĩ An lập tức liền biến đổi. Nàng giơ đầu ngón tay lên đếm, 20 miếng linh tinh đủ để mua được rất nhiều bánh bao. Mà lúc này, Diệp Quan đã xuất ra 20 miếng linh tinh đưa cho lão giả. Dương Dĩ An liền vội vàng kéo cánh tay hắn. Đừng, Diệp Quan mỉm cười nói. Bên trong có rất nhiều đồ ăn ngon, chúng ta đi nếm thử. Chỉ lần này, vừa nghe đến đồ ăn ngon, Dương Dĩ An hết sức động tâm. Nhưng càng nhiều vẫn là đau lòng. Bọn hắn vừa rồi ở bên ngoài mua rất nhiều đồ ăn chỉ tốn mấy chục văn tiền. Ngay vào lúc Dương Dĩ An đau lòng, Diệp Quan đã lôi kéo nàng tiến vào nhà hàng. Nhà hàng này phi thường lớn, trang trí vàng son lộng lẫy. Vừa tiến vào bên trong, một cỗ cảm giác trống trải lập tức đập vào mặt. Oa! Dương Dĩ An khiếp sợ tột đỉnh. Nàng xưa nay chưa từng bao giờ tới loại địa phương này. Ở trước mặt bọn hắn là một bệ đá vô cùng rộng lớn. Và trên bệ đá trưng bày đủ loại thức ăn, loại hình gì cũng đều có, vô cùng xa hoa. Diệp Quan lôi kéo Dương Dĩ An đi sang một bên. Hắn xuất ra một cái đĩa đưa cho Dương Dĩ An, sau đó cười nói. Thức ăn bên trong có thể tùy tiện lấy. Nào, ngươi đi xem có món gì thích không, tùy tiện ăn. Nói xong, hắn cũng cầm một cái đĩa đi về phía khác. Thức ăn rất nhiều, cũng rất đầy đủ. Chim bay cá nhảy, cái gì cũng có. Hơn nữa, đều là chế biến theo phương pháp của hệ Ngân Hà. Bởi vậy, ăn rất ngon, người tới ăn cũng rất nhiều. Có thể nói, nơi này là chỗ được rất nhiều đại nhân vật Thanh Châu thường xuyên đến. Một lát sau, Diệp Quan bưng đĩa tìm được Dương Dĩ An. Vào lúc thấy đồ ăn ở trong đĩa của Dương Dĩ An, hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Trong đĩa của Dương Dĩ An chỉ có 5 cái bánh bao. 5 cái bánh bao. Diệp Quan cười nói, làm sao lại lấy bánh bao? Dương Dĩ An mỉm cười, không muốn ăn cái khác. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, vì sao? Dương Dĩ An do dự một chút, sau đó nói, ăn những đồ ngon khác, ta sợ ta sẽ không thích ăn bánh bao nữa. Diệp Quan hơi ngẩn ra, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu nhỏ Dương Dĩ An, mỉm cười nói, nhưng chúng ta đã trả tiền, nếu như không ăn bù, vậy không phải sẽ thua lỗ. Dương Dĩ An suy nghĩ một chút, sau đó nói, giống như cũng đúng. Diệp Quan cười cười, sau đó gắp một con tôm hùm lớn ở một bên đặt lên đĩa của Dương Dĩ An. Ăn cái này, nào, để ta lột vỏ cho ngươi. Nói xong, hắn dẫn Dương Dĩ An đi tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Không bao lâu, hắn liền bóc xong tôm hùm, sau đó đưa cho Dương Dĩ An. Dương Dĩ An tiếp nhận thịt tôm hùm cắn nhẹ, rất nhanh, nhãn tình nàng sáng lên. Diệp Quan cười nói, ăn ngon không? Dương Dĩ An liền vội vàng gật đầu, ăn ngon. Diệp Quan cười cười, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ một bên. Ai bảo các ngươi ngồi ở đây? Diệp Quan quay đầu nhìn lại. Lúc này, một nữ tử đang nhìn chằm chằm bọn hắn. Ánh mắt rất là bất thiện. Nữ tử ước chừng 20 tuổi, mặc váy đỏ, tướng mạo trông có vẻ ổn. Chỉ là thoạt nhìn có một chút cay nghiệt. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Nơi này làm sao vậy? Nữ tử cả giận nói. Làm sao? Ngươi không biết nơi này có người. Diệp Quan cau mày. Hắn nhìn thoáng qua trên mặt bàn. Trên mặt bàn cũng không có bất kỳ đồ ăn gì. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Lúc này, một vị quản sự tiên bảo các vội vàng đi tới. Vị quản sự kia vội vàng cung kính hành lễ đối với nữ tử. Tần tiểu thư, thật xin lỗi. Là chúng ta sơ suất. Nói xong, lão nhìn về phía Diệp Quan, có chút khó khăn nói. vị công tử này, chỗ này đã được đặt trước. Công tử ngài nhìn. Nói đến đây, lão chỉ vào một tấm bảng màu đỏ trên bàn. Chỗ đặt trước. Diệp Quan bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó nhìn về phía nữ tử. Xin lỗi. Đây là lần đầu tiên ta và em gái ăn cơm ở nơi như thế này. Không hiểu những chuyện này. Chúng ta bây giờ liền chuyển sang nơi khác. Nói xong, hắn nhấc đĩa của mình cùng với Dương Dĩ An, liền muốn rời đi. Mà lúc này, nữ tử kia đột nhiên phất tay áo vung lên. Không cần. Nói xong, nàng quay người rời đi. Mà không bao lâu, một vị lão giả mặc áo bào đen đột nhiên đi đến bên cạnh Diệp Quan cùng với Dương Dĩ An. Lão nhìn Diệp Quan cùng với Dương Dĩ An. Hai vị, tiên bảo các không chào đón các ngươi. Xin hãy rời đi ngay bây giờ. Ngay lập tức, Diệp Quan rời khỏi tiên bảo các. Nghe được lão giả, Diệp Quan lập tức sửng sốt, nhưng rất nhanh hiểu được. Hẳn là vì duyên cớ nữ tử vừa rồi, hắn không nghĩ tới. Bởi vì một chuyện nhỏ, vậy mà liền muốn trục xuất mình cùng với Dĩ An khỏi tiên bảo các. Tiên bảo các trở nên bá đạo, không giảng lý như vậy từ lúc nào. Diệp Quan cũng không có tứ giận, mà là chân thành nói. Chúng ta thể nhưng đã trả tiền. Người sao có thể vô duyên vô cớ đuổi người. Còn nữa, tiên bảo các thế nhưng là có quy định. Người đến đều là khách nhân. Chỉ cần khách nhân không cố tình gây sự, tiên bảo các đều sẽ khách khí. Ngươi. Lão già đột nhiên cắt ngang hắn. Hết thảy quyền giải thích thuộc về tiên bảo các chúng ta. Có vấn đề sao? Nghe vậy, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Lão già hơi không kiên nhẫn nói. Ngươi có khả năng tự mình rời đi, hoặc là chúng ta mời ngươi rời đi. Diệp Quan nhìn thoáng qua vị trí gần cửa sổ cách đó không xa sau lưng lão già. Nữ tử vừa rồi kia đang ngồi ở chỗ đó, ở đối diện nữ tử. Còn có một vị thiếu niên cẩm bào ngồi. Hai người vào giờ phút này đang cười cười nói nói. Dường như phát giác được ánh mắt của Diệp Quan. Nữ tử cũng hướng về phía hắn nhìn thoáng qua. Vào lúc thấy hắn, nữ tử lập tức nhíu mày. Mà lão giả trước mặt Diệp Quan cũng cảm thấy ánh mắt của nữ tử. Vẻ mặt lập tức biến đổi. Lão trực tiếp phất phất tay. Hai vị thị vệ tiên bảo các lập tức đi tới. Diệp Quan đột nhiên cười nói. Không cần đuổi. Chúng ta bây giờ liền đi. Nói xong, hắn kéo Dương Dĩ An đi ra bên ngoài. Dương Dĩ An liền vội vàng lấy mấy cái bánh bao trên đĩa ôm vào trong ngực. Một màn này bị khách nhân đang ăn nhìn thấy. Lập tức dẫn tới một mảnh tiếng cười. Tiếng cười của bọn hắn tự nhiên là có chút chói tai. Dương Dĩ An ôm bánh bao, có chút thấp thỏm nhìn về phía Diệp Quan. Nàng biết, chính mình có khả năng đã làm cho Diệp Quan mất mặt, sợ Diệp Quan trách cứ. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên cầm một con tôm hùm trong mâm. Sau đó lại cầm một cái đùi cừu nướng. Hắn nhìn về phía Dương Dĩ An, nhếch miệng cười một tiếng. Đây chính là chúng ta dùng tiền mua, không thể thua thiệt, nhanh. Ngươi còn có một cái bánh bao chưa có lấy. Dương Dĩ An lập tức nhoẻn miệng cười, liền vội vàng tóm lấy cái bánh bao còn lại. Giữa sân lập tức một lần nữa vang lên một mảnh tiếng cười. Cứ như vậy, Dương Dĩ An cùng với Diệp Quan ở giữa ánh nhìn soi mói của mọi người, bị trục xuất khỏi tiên bảo các. Lão giả kia vào sau khi nhìn thấy Diệp Quan cùng với Dương Dĩ An rời đi tiên bảo các. Lão đi đến nữ tử bên cạnh cửa sổ kia, hơi hơi thi lễ. Cung kính nói, Tần Nhiễm tiểu thư, Tần Nhiễm, Tần gia, thế lực mạnh nhất Thanh Châu, có học viện cùng với Kiếm Tông, phía dưới là An gia cùng với Diệp gia, mà trừ bỏ bốn thế lực lớn này, tiếp theo chính là Tần gia cùng với Thác Bạt gia. Mà lão sở dĩ muốn lấy lòng nữ tử trước mắt, là bởi vì Tần gia thông qua lão, gửi một khoản tiết kiệm kếch xù ở Tiên Bảo Các. Khoản tiền tiết kiệm này đủ để cho địa vị quản sự của lão vững như bàn thạch, thậm chí có thể tiến thêm một bước. Bởi vậy, Tần gia đối với lão mà nói, không phải khách hàng, đó là phụ mẫu tái sinh. Tiểu thư tên là Tần Nhiễm nhìn thoáng qua lão giả, cười nói, Triệu Dã quản sự, một chỗ ngồi mà thôi, ta cũng không cần ngươi đuổi bọn họ ra ngoài. Triệu Dã mỉm cười, tại tiên bảo các chúng ta, ai làm người Tần gia không thoải mái, ta liền để người đó không thoải mái. Đối với câu trả lời của Triệu Dã, Tần Nhiễm rõ ràng rất hài lòng, cười cười. Ngươi đi mau đi. Triệu Dã hơi hơi thi lễ, sau đó lui xuống. Lão lại sai người đưa tới mấy phần món ăn tinh mỹ. Lúc này, thiếu niên cẩm bào đối diện kia đột nhiên nói với Tần Nhiễm, "Tam muội, một chỗ ngồi mà thôi, bây giờ không cần thiết như thế." Tần Nhiễm cau mày, "Làm sao?" Thiếu niên cẩm bào chân thành nói, "Bây giờ Thanh Châu Ngư Long hỗn tạp, chúng ta làm việc vẫn là phải chú ý cẩn thận một chút. Gia chủ đã từng ra thông báo, ra bên ngoài cửa nên thiện chí giúp người, ít trở mặt với người. Cần biết ác nhân kết ác quả, Tần gia chúng ta tại Thanh Châu mặc dù có chút thế lực, nhưng đặt ở trong toàn bộ quan huyền vũ trụ, vậy ngay cả hạt bụi cũng không bằng." Nói đến đây, nhìn thấy sắc mặt của Tần Nhiễm trầm xuống, y lắc đầu cười một tiếng. "Được rồi, hai người kia thoạt nhìn chỉ là người bình thường, đuổi đi cũng không sao." Ngỡ trên mặt Tần Nhiễm lúc này mới lộ ra nụ cười. Ở ngoài cửa tiên bảo các, Diệp Quan cùng với Dương Dĩ An ngồi ở trên thềm đá một bên. Dương Dĩ An ăn bánh bao, Diệp Quan thì đang lột tôm hùm. Dương Dĩ An đột nhiên nói, "Bánh bao này còn không có ngon bằng bánh bao Kiều Thẩm làm." Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Dương Dĩ An. Dương Dĩ An chân thành nói, "Thật sự không có ngon bằng Kiều Thẩm làm, nhưng ở bên trong lại bán đắt như vậy." Diệp Quan cười nói, "Kẻ có tiền ăn cơm chú trọng không phải ăn ngon hay không, mà là bức cách." Dương Dĩ An hơi nghi hoặc một chút. "Bức cách có nghĩa gì?" Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Có nghĩa là mặt mũi." Dương Dĩ An trừng mắt nói, "Ồ." Diệp Quan cười cười, xé một miếng tôm hùm đã bóc vỏ trong tay và đưa cho Dương Dĩ An. "Ăn đi." Dương Dĩ An tiếp nhận thịt tôm hùm, ngọt ngào mỉm cười. Nàng cho thịt tôm hùm vào trong bánh bao, cắn một miếng. "Bánh bao nhân tôm hùm." Diệp Quan cười ha ha một tiếng, "Diệp huynh." Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến từ một bên. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, người tới chính là An Mộc Cẩn. Ở bên cạnh An Mộc Cẩn còn có một vị nam tử áo trắng đi theo. Diệp Quan đứng lên, cười nói, "An huynh, trùng hợp như vậy." An Mộc Cẩn cười nói, "Ta mang Cố huynh tới dùng cơm." Nói xong, y nhanh chóng giới thiệu Diệp Quan cho nam tử bên cạnh. "Cố Vân huynh, vị này là Diệp Dương huynh, kiếm tông chúng ta." Trong mắt nam tử tên là Cố Vân lóe lên một tia kinh ngạc. Chính là vị Diệp huynh thu hoạch được hạng nhất nội môn kiếm tông kia. An Mộc Cẩn cười nói, "Đúng vậy." Cố Vân hơi hơi chắp tay, "Hạnh ngộ hạnh ngộ." An Mộc Cẩn cười nói, "Diệp huynh, Cố Vân huynh là thủ tịch võ viện quan huyền học viện Vân Châu. Năm đó lúc ta ra cửa lịch luyện kết bạn với y vừa tới Thanh Châu, cho nên ta mang y tới nơi này nếm thử tay nghề của đầu bếp tiên bảo các. Không nghĩ tới gặp được ngươi cùng với Dĩ An cô nương vừa vặn cùng nhau đi ăn cơm." Diệp Quan cười nói, "Chúng ta cũng không cần, các ngươi đi ăn đi." An Mộc Cẩn hơi ngẩn ra, đang muốn nói chuyện, Dương Dĩ An ở một bên đột nhiên nói, "Chúng ta vừa mới bị đuổi ra ngoài đấy." "Bị đuổi ra ngoài?" Vẻ mặt của An Mộc Cẩn lập tức trầm xuống. "Diệp huynh, đã xảy ra chuyện gì?" Diệp Quan cười nói, "Không phải đại sự gì, An huynh, Cố huynh, các ngươi đi ăn đi, chúng ta hôm khác gặp." Nói xong, hắn lôi kéo Dương Dĩ An rời đi. An Mộc Cẩn nhíu mày. Cố Vân nhìn thoáng qua Diệp Quan cùng với Dương Dĩ An rời đi, không nói gì. Ở nơi xa, Dương Dĩ An quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. "Nếu như chúng ta đi vào cùng với bọn họ, vị An công tử kia nhất định sẽ giúp chúng ta đánh mặt bọn hắn. Có đúng hay không?" Diệp Quan cười nói, "Đúng vậy, An gia." Mặc dù hắn không biết Tần gia kia là cấp bậc gì, nhưng không hề nghi ngờ tại Thanh Châu, An gia cùng với Diệp gia mới là đệ nhất. Dương Dĩ An hơi nghi hoặc một chút. "Như vậy vì sao chúng ta không đi vào cùng với bọn hắn?" Diệp Quan vuốt vuốt đầu nhỏ của Dương Dĩ An, cười nói, "Bởi vì không giải quyết được vấn đề. Chúng ta đi theo hai người An huynh đi vào, bọn hắn sợ An gia, khẳng định sẽ nói xin lỗi chúng ta. Thế nhưng sau đó thì sao? Sau đó bọn hắn sẽ lại làm việc này, trang bức, là một chuyện rất đơn giản. Thế nhưng không có ý nghĩa. Giải quyết vấn đề mới là căn bản. Một ngày nào đó về sau, chúng ta trở lại ăn một bữa." "Ta hiểu được." Dương Dĩ An đột nhiên cười nói, "Ngươi không muốn để cho người khác trang bức, ngươi muốn tự mình trở về trang bức, có đúng hay không?" Vẻ mặt của Diệp Quan tối đen, "Tốt, ngươi thế mà thăm dò sáo lộ của ta, ta muốn giết người diệt khẩu." Dương Dĩ an bày ra mặt quỷ. Ta mới không sợ. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Hai, người đi dạo ở trong thành. Trong khoảng thời gian này, Thanh Châu thành thật sự chính là quá náo nhiệt. Trên đường phố người đông nghìn nghịt. Mà thường cách một đoạn thời gian, trên đường phố sẽ xuất hiện một đội quan huyền vệ cầm trường thương trong tay đi qua. Quan huyền học viện Thanh Châu là phi thường trọng thị phương diện trị an này. Nếu như phát sinh chuyện gì đó không hay tại Thanh Châu thành, như vậy sẽ làm mất mặt toàn bộ Thanh Châu. Vì thế, quan huyền học viện Thanh Châu không chỉ từ Tổng viện điều tới một chút quan huyền vệ, còn từ Kiếm Tông Thanh Châu điều tới một số cường giả kiếm tu. Bởi vậy, trên vùng trời Thanh Châu thành thỉnh thoảng sẽ có kiếm tu ngự kiếm mà qua. Diệp Quan có phần hơi xúc động. Năm đó lúc hắn tham gia thi đấu thượng giới, khi đó quy mô còn không sánh bằng 1% hiện tại.